Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hội luận võ chiêu thân thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Thi đấu mới bắt đầu ngày đầu tiên liền đánh ra mùi thuốc súng, mà tổ thứ nhất có một đôi tuyển thủ tại phía dưới va chạm, một người trọng thương bị hủy diệt một cái cánh tay, đồng thời bộ phận ngực bụng bị đánh ra một cái động lớn. Nếu như không phải hồn sư trị liệu của truyền linh tháp toàn lực cứu giúp thì đã chết rồi. Mà máu tươi cũng như là đốt lên tất cả nhiệt tình người dự thi. Cùng lúc đó, nghi thức long trọng của truyền linh tháp với vạn thú đài tại chính thức mở ra. Cái cửa vào thứ nhất mở ra liền tại bên trong minh đồ. Về phần nơi khác lúc nào mở ra cửa vào, tạm thời truyền linh tháp còn không có tin tức truyền ra. 200 người tràn vào vạn thú đài, ngắn nhất một người chẳng qua là giữ vững được 15 phút đã bị uể oải đưa đi ra, mà một người lớn nhất giữ vững được 7 giờ. Lúc hắn rời khỏi vạn thú đài, một cái hồn linh của hắn từ trăm năm tấn thăng đến nghìn năm. 500 vạn đối với hồn sư cao giai mà nói tuy rằng cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể thừa nhận. Hơn nữa hồn sư cao giai phát hiện, cũng không phải thực lực càng mạnh là có thể kiên trì thời gian càng lâu tại bên trong vạn thú đài. Vị hồn sư kia giữ vững được 7 giờ, chẳng qua là một vị lục hoàn hồn đế mà thôi. Bên trong vạn thú đài quan trọng nhất là cái gì? Chính là vận khí, không sai, chính là vận khí. Nếu như ngươi đi vào liền đụng phải hồn thú 10 vạn năm, cái kia chính là không may. Nhưng nếu như sau khi đi vào vận khí không tệ, không đụng phải hồn thú cường đại thì có thể kiên trì thời gian càng dài. Mà sau khi vạn thú đài chính thức mở ra, truyền linh tháp sẽ phát cho người tiến vào một cái huy chương, có điểm giống thăng linh đài. Một khi gặp phải nguy hiểm không cách nào chống cự, liền có thể nhấn huy chương đem chính mình truyền tống đi ra. Thoát ly khỏi vạn thú đài, cái này so với tại lúc khảo thí là tốt hơn nhiều, cũng càng có thể bảo đảm hồn sư an toàn. Ngày đầu tiên thi đấu chấm dứt, ít lưu ý hầu như không có xuất hiện, có thể đi qua 4 vòng loại trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn. Tuyển thủ đó chẳng những thực lực mạnh, kinh nghiệm thực chiến bản thân cũng cơ bản đều rất phong phú. Nếu muốn bạo hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà thi đấu ngày hôm sau nhưng so với ngày đầu tiên càng được để ý tới. Bởi vì hôm nay trong trận đấu tổ thứ 3, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều phải ra sân. Dựa theo trình tự thi đấu, bọn hắn phải tại thi đấu vòng tròn ở một vòng cuối cùng mới có thể đụng phải nhau. Tuy rằng phía trước hai người sẽ không va chạm, nhưng bởi vì bị nhìn chăm chú, vé vào cửa thi đấu tăng lên 30%. Đương nhiên còn có một chút nguyên nhân, chính là tại tổ thứ 4 Lam Phật Tử cũng ra sân. Hắn cùng Đường Vũ Lân tại bên trong sân vận động có một lần va chạm bị người ta nói chuyện say xưa, được vinh dự cường giả đồng nhất cấp bậc. Hắn ra sân, không thể nghi ngờ cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Màn đêm buông xuống, ngày mai sẽ là ngày thi đấu hôm sau. Hai tay Đường Vũ Lân cắm ở trong túi quần, dạo chơi đi ở trên đường cái Minh Đô. Từ sau khi đi vào Minh Đô, hắn vẫn là lần đầu tiên nhàn nhã như hôm nay. Nguyên nhân nhàn nhã rất đơn giản, hắn muốn cho chính mình thư giãn một tí. Gần đây tu luyện có chút quá dày đặc, bởi vì đem thần rèn trở thành phương pháp tu luyện, cho nên Đường Vũ Lân tại trong toàn bộ quá trình tu luyện hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày tu luyện còn muốn thừa nhận áp lực nguyên tố chi kiếp, hấp thu lực lượng lôi kiếp. Vô luận là hắn hay là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vẫn luôn ở vào một loại trạng thái gần như bão hòa. Dùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tha thiết đối với Lôi Đình, đều có chút cảm giác không chịu đựng nổi. May mắn Đường Vũ Lân còn có 3 đại hồn linh khác. Nguyên tố chi kiếp ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, lực hủy diệt kinh khủng bị Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân loại bỏ. Sau đó đối với 3 đại hồn linh khác mà nói cũng là có lợi thật lớn. Tại phía dưới bọn hắn chia sẻ, Đường Vũ Lân cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tốc độ tiêu hóa hấp thu mới trở nên nhanh một ít. Ban đêm Minh Đô hết sức phồn hoa, nhưng một thân một mình đi ở trên đường cái, Đường Vũ Lân vẫn là cảm giác được chính mình có chút cô đơn. Nếu như giờ khắc này nàng tại bên cạnh mình hẳn là rất tốt, không cần làm cái gì, chỉ cần nắm tay của nàng đi ở trên đường phố, mình cũng là có thể thỏa mãn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn. Một ngày nào đó sẽ là như vậy. Xa xa đèn đuốc vụt tắt, trong lúc đó một tiếng nổ vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng đồng tử co rút lại, thân thể ứng kích phản ứng hồn lực có chấn động, nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy một đoàn hào quang phóng lên trời, ở trên không nổ tung, hóa thành một mảnh pháo hoa sáng chói. Người phía dưới lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Đúng là có người đang bắn pháo hoa ư? Hồi tưởng lại, hôm nay tựa hồ là một cái ngày lễ gì đó, ngày lễ chuyên thuộc về Minh Đô. Hai chữ ngày lễ này tại trong từ điển Đường Vũ Lân thật sự là ít khi có xuất hiện. Trước đó lần đầu tiên nghỉ lễ là tại lúc nào hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ, lúc nhỏ cha mẹ sẽ mang theo mình, còn có Na Nhi mà nghỉ lễ. Bọn hắn rất ít bắn pháo hoa, bởi vì giá cả pháo hoa quá đắt. Vì tiết kiệm tiền, chỉ sẽ mua một ít tương đối nhỏ, lại tương đối an toàn cho hắn cùng Na Nhi bắn. Nhớ tới cha mẹ, Đường Vũ Lân không khỏi cay cay sống mũi. Bọn họ được cha mẹ ruột của mình cứu đi. Thẳng thắn mà nói, tình cảm đối với Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt, Đường Vũ Lân thậm chí còn muốn cao hơn cha mẹ ruột của mình. Tại trên người Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt, hắn mới chính thức đạt được sự ấm áp của gia đình, đạt được qua cha mẹ yêu thương. Nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, toàn thân khí tức Đường Vũ Lân đều tiếp theo trở nên có chút không vững vàng. Cha mẹ nuôi, vô luận hai người ở tại nơi xa xôi cỡ nào, nhất định phải chờ con. Từ khi sau khi nói chuyện với nhau cùng cha ruột, mục tiêu nhân sinh của hắn liền ứng với câu nói kia. Đó là tinh thần đại hải, oanh oanh, lại là hai luồng pháo hoa nổ tung trên không. Trong lúc nhất thời, Minh Đô tựa hồ cũng bởi vì pháo hoa nở rộ mà tràn ngập bầu không khí ngày lễ. Không khí thoáng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại bên trong trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền đến một cỗ mùi thịt nhàn nhạt. Đường Vũ Lân theo bản năng theo mùi thịt đi đến, thấy được một gian thịt nướng lớn đến không tính được. Chính là trong chỗ này, ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề cơm tối của mình. Còn chưa đi vào cửa, hắn đã rất nghiêm túc suy nghĩ đêm nay phải ăn chút gì. Đối với trên bờ vai có phần lớn áp lực như hắn mà nói, giờ khắc này chẳng qua là tự hỏi bữa tối đêm nay, quá trình này vậy mà sẽ để cho hắn cảm giác được đặc biệt có hạnh phúc. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chỉ là việc nhỏ rất bình thường, mà đối với hắn mà nói, như là hưởng thụ hiếm thấy. Được, mỗi loại thịt nướng đều phải một phần, lại phối hợp qua bia ướp lạnh, ăn chậm một chút, không thể ăn quá nhanh. Mỗi loại thịt đều có mùi thịt bất đồng, đều có nước thịt bất đồng. Vừa nghĩ, trong miệng hắn đã bắt đầu chảy nước bọt, bụng tựa hồ cũng thật quá đói bụng. Có lẽ là bởi vì gần đây Minh Đô thật sự là quá náo nhiệt, trong nhà hàng rõ ràng kín người hết chỗ. Sau khi vào cửa, Đường Vũ Lân vậy mà không tìm được vị trí. Còn phải chờ một lát, phải xếp hàng, nhưng người không tính quá nhiều. Nơi này là loại thịt nướng lưới sắt, mỗi bàn đều có bếp lò. Trên lò có lưới sắt để nướng thịt, cửa hàng tuy nhỏ, nhưng chi tiết bên trên lại làm kẻ khác tán thưởng. Mắt thấy một bàn ăn uống linh đình, miệng lớn ăn thịt, Đường Vũ Lân không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Mỹ thực vốn chính là hưởng thụ cao nhất của con người. Đường Vũ Lân một bên vô cùng buồn chán chờ, đột nhiên hắn cảm giác được trên người thoáng có chút đau đớn. Theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện một người quen rõ ràng ngồi ở chỗ kia đang ăn. Chẳng qua là nàng vừa ăn thịt, ánh mắt lại hung dữ nhìn chăm chú chính mình. Cái cảm giác đau đớn kia chính là nàng, giống như thực chất do ánh mắt mang đến, dĩ nhiên là nàng. Ngồi trong góc, một người ăn thịt nướng, đấy không phải chính là Lam Phật Tử ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, dứt khoát liền đi nhanh đi tới, kéo ra ghế ngồi ở vị trí đối diện nàng. Lam Phật Tử tức giận nói, ai bảo ngươi ngồi đó? Đường Vũ Lân mỉm cười, gặp nhau tức là hữu duyên, tốt xấu quen biết một trận, ngươi hiện tại cũng không có ai ngồi chung, không bằng liền cùng một chỗ ăn là được rồi. Đối với lai lịch Lam Phật Tử hắn cũng hết sức tò mò. Hắn tin tưởng truyền linh tháp đã điều tra qua vị này rồi, nhưng chỉ sợ không có kết quả gì. Tựa như Đường Môn cũng triển khai điều tra đối với Lam Phật Tử, đều giống nhau là không có bất kỳ kết quả. Một vị bất quá hơn 20 tuổi cũng đã đem tinh thần lực tu luyện tới lĩnh vực cảnh, tuyệt đối đáng giá chú ý. Loại cấp độ tu vi tinh thần này, có nghĩa là tương lai nàng rất có thể đứng ở độ cao đỉnh phong con người, trở thành một vị cực hạn đấu la hoàn toàn mới. Nhìn ngươi ta liền ngán rồi, nhanh lên đi, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Lam Phật Tử để đũa xuống, sắc mặt trầm ngưng, một bộ dạng bất thiện. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi chính là đối với ân nhân cứu mạng như vậy ư? Lam Phật Tử chống đỡ vừa nói, thiếu nợ ngươi ta đây đã trả đủ, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không phải ân nhân cứu mạng của ta. Đường Vũ Lân nói, tốt lắm, chúng ta đây tính là hai không ai thiếu nợ nhau rồi. Một lần nữa làm quen lại thoáng một chút nha. Ta tên là Ngọc Long Nguyệt, đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Vừa nói, hắn còn hướng về Lam Phật Tử đưa tay phải ra, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Lam Phật Tử sừng sốt một chút, theo bản năng nói, ngươi cái người này, da mặt như thế nào dày như vậy? Đã nói không chào đón ngươi rồi cơ mà. Đường Vũ Lân cười nói, được rồi, vậy ngươi tiếp tục ăn đi, ta ở nơi này ngồi đợi một lát, có chỗ ngồi ta tự nhiên liền đi, được chứ? Lam Phật Tử vừa muốn nói gì, hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay Đường Vũ Lân lại vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, vừa nghe vài giây đồng hồ sắc mặt liền thay đổi, mỉm cười không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt ngưng trọng, mạnh mẽ đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Này, ngươi đi làm cái gì? Lam Phật Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nét mặt của hắn ngưng trọng như thế, trong lòng lập tức hết sức hiếu kỳ. Đường Vũ Lân từ chối đáp lời, chẳng qua là trở tay hướng về hắn khoát tay áo ý bảo cáo biệt, liền vội vã ra khỏi quán thịt nướng. Bữa thịt nướng này xem ra là ăn không được. Nhìn thoáng qua bên ngoài đã biến thành sắc trời màu đen, hắn cũng chẳng quan tâm bị chú ý, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy tới. Vừa chạy ra không xa, hắn liền theo bản năng nghiêng đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại, ngươi cùng tới làm gì? Không biết lúc nào Lam Phật Tử đã đuổi kịp hắn, có chút cười đắc ý, đường này là của nhà ngươi ư? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đi theo ngươi? Ta ăn no rồi, đi bộ không được ư? Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất không nên đi theo ta, ta có chút ít việc tư phải xử lý. Lam Phật Tử một mặt đắc ý nói, vậy ngươi đánh với ta một trận, đánh thắng ta, ta tự nhiên liền không đi theo ngươi. Đường Vũ Lân lúc này lại không nguyện ý dây dưa cùng hắn. Lam Phật Tử này thực lực không kém, tính là muốn chiến thắng hắn cũng không phải một lát có thể làm được. Huống chi nơi này là khu náo nhiệt, hai người nếu như giao thủ mà nói, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, mà bây giờ hắn không hy vọng mình bị bất cứ chuyện gì làm chậm trễ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là không để ý tới Lam Phật Tử. Bỗng nhiên tăng tốc phóng người lên, trực tiếp nhảy lên bên trên một tòa lầu cao, đạp trên từng tòa mái nhà hướng về phía trước chạy như điên. Lam Phật Tử không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn. Muốn bỏ qua ta ư? Cái kia phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Không biết vì cái gì, nhìn bộ dạng Đường Vũ Lân có chút buồn bực, hắn liền đặc biệt vui vẻ. Hai người một trước một sau, hướng về một cái phương hướng Minh Đô nhanh nhẹn mà đi. Vị trí có biến hóa ư? Đường Vũ Lân lần nữa bấm hồn đạo thông tin. Sau khi đạt được vị trí bên kia hoàn toàn chính xác, mới một lần nữa cắt đứt, kéo dài tăng tốc. Hai người càng chạy càng xa, dùng tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền tiến vào đến phạm vi vùng ngoại thành Minh Đô. Vùng ngoại thành dòng người rõ ràng ít hơn nhiều, nhưng trên đường phố cỗ xe lại hết sức đông, hiện tại chính là giờ cao điểm. Xuyên qua hai cái đường cái, xa xa là một mảnh rừng cây rậm rạp. Cái này đương nhiên không phải rừng rậm nguyên thủy, mà là thuộc về công viên thuộc ngoại thành Minh Đô, bên ngoài công viên có lưới sắt cách trở. Đối với Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử mà nói, bất quá là chớp mắt vượt qua mà thôi. Lách mình mà vào, tinh thần lực Đường Vũ Lân phóng thích, đã nhận thức chuẩn phương hướng, bay nhanh hướng về một cái phương hướng. Lam Phật Tử cũng vô cùng nhanh, nàng tại phương diện tốc độ hiển nhiên cũng là 10 phần am hiểu, cũng không có bị Đường Vũ Lân bỏ xa. Trong rừng rậm có một mảnh ao hồ, lúc này liền ở bên trên bên hồ đứng đấy một đám người. Lam Phật Tử bên cạnh Đường Vũ Lân phát ra một tiếng kinh dị, bởi vì nàng một cái liền nhận ra một người trong đó. Lúc này trong những người này bên hồ, rõ ràng chia làm hai phái. Một bên có mười mấy người, bên kia cũng chỉ có hai người. Hai người kia nhìn qua đều bộ dáng hơn 20 tuổi. Mà đổi thành một bên mười mấy người, một người cầm đầu chính là một gã lão giả thân hình cao lớn khôi vĩ. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình chính là tiêu điểm toàn trường. Tựa như một cây kình thiên trụ, cho dù là Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử, tại lúc lần đầu tiên nhìn đến hắn đều cảm nhận được một loại áp bách. Cái này là thực lực tuyệt đối, lão giả này rất mạnh mẽ. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên, cùng Lam Phật Tử một trước một sau đã đến bên hồ, đi vào bên cạnh hai vị thanh niên. Hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện cũng đưa tới chú ý của mười mấy người cùng lão giả cầm đầu. Lão giả nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử một cái, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mà hai vị thanh niên đối diện nhìn thấy Đường Vũ Lân lại rõ ràng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn thấy Lam Phật Tử lại có vẻ có chút kinh ngạc. Ngươi là Viên Huy ư? Lam Phật Tử hướng về một tên thanh niên trong đó nghi ngờ hỏi, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Đường Vũ Lân một chút. Các ngươi là biết nhau ư? Không sai, hai vị thanh niên bên hồ này thình lình chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Lúc trước hồn đạo thông tin chính là Tạ Giải gọi cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhận được truyền tin của hắn sau đó trước tiên chạy tới. Nguyên Ân, ngươi gọi giúp đỡ là có ý gì? Một người trung niên bên cạnh lão giả nghiêm nghị quát. Chẳng lẽ ngươi còn ý định phản kháng ư? Trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy lóe ra chi sắc quật cường. Hắn là bằng hữu của ta sẽ không trở về cùng các ngươi. Người trung niên kia cả giận nói. Tại trước mặt ông nội ngươi cũng dám láo xược như thế ư? Được rồi. Lão giả giơ tay lên, ngăn cản người trung niên kia nói tiếp. Nhìn cũng không nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử. Chẳng qua là hướng về Nguyên Ân Dạ Huy nói. Cùng ta trở về, tên sửa lại. Ta có thể không phế bỏ võ hồn thứ hai của con. Không. Tâm tình Nguyên Ân Dạ Huy bỗng nhiên trở nên kích động hơn. Ta sẽ không thay đổi tên của ta. Tại lúc bắt đầu ta rời khỏi đó, ta liền đã không phải là người nhà của các ngươi rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tên của ta là mẹ ta truyền cho ta, họ của ta là phụ thân truyền cho ta. Không có người nào có quyền lực cướp đoạt của bọn hắn. Ta sẽ không trở về cùng các ngươi, chết cũng sẽ không. Đứng ở một bên, Đường Vũ Lân cũng là lông mày cau lại. Tạ Giải trước đó trong hồn đạo thông tin bởi vì thời gian có hạn, nói rất ngắn gọn. Chẳng qua là nói cho Đường Vũ Lân, người nhà Nguyên Ân Dạ Huy tìm tới, hơn nữa rất phiền toái, bảo hắn nhanh liền qua đây. Mọi người biết nhau thời gian rất lâu rồi, vô luận là người trong nhà Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân cũng biết là tình huống như thế nào. Diệp Tinh Lan cũng là như thế, Từ Lạp Chí là cô nhi, không có thân nhân. Duy chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy, mọi người cũng không biết trong nhà cô ấy là tình huống như thế nào. Chính hắn cũng chưa bao giờ nói, mọi người tự nhiên cũng không hỏi thăm. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn, hơn nữa hai cái võ hồn đều rất cường đại. Thái Thản Cự Viên thêm Đoạ Lạc Thiên Sứ, không có chỗ nào mà không phải là võ hồn đỉnh cao. Cả hai tại trên người nàng mới khiến cho nàng có thực lực hiện tại bực này. Đây là Đường Vũ Lân lần đầu tiên biết rõ người nhà của nàng, mà từ tình huống trước mắt đến xem, người nhà Nguyên Ân Dạ Huy thế nhưng là không giống người thường. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kiến thức của Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối được cho là uyên bác. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giờ khắc này, vị lão giả đứng ở trước mặt mình chính là một vị cực hạn đấu la. Không sai, chỉ có cực hạn đấu la mới có thể mang cho hắn lực áp bách lớn như vậy, mới có thể cảm nhận được hắn cùng Lam Phật Tử đều là linh vực cảnh. Như trước vẫn 10 phần bình tĩnh không để ý tới bọn hắn. Dựa theo người trung niên kia nói, lão giả này chính là ông nội của Nguyên Ân Dạ Huy. Có được một vị ông nội là cực hạn đấu la, như vậy gia tộc tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng khiến Đường Vũ Lân có chút kỳ quái chính là, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, bên trên đại lục tựa hồ không có một vị như vậy. Cái này chỉ có thể chứng minh, gia tộc của Nguyên Ân Dạ Huy hẳn là thuộc về một cái gia tộc ẩn thế. Tựa như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bây giờ, chỉ bất quá không có nổi danh như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà thôi. Lão giả thản nhiên nói, con thật sự không chịu ư? Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự nói, chết cũng không chịu. Lão giả lạnh nhạt nói, con truyền thừa lấy huyết mạch gia tộc, lực lượng con là huyết mạch gia tộc giao cho. Nếu như con không chịu trở về gia tộc, như vậy ta liền phế đi con, sẽ đem con bắt trở về. Nguyên Ân Dạ Huy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tựa như lúc trước đối với phụ thân ta ư? Lão giả biểu lộ biến đổi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Mà ở bên cạnh hắn, người trung niên lúc trước nói chuyện đã giận tím mặt. Khốn khiếp, ngươi biết cái gì? Vừa nói, người trung niên kia cũng đã lao đến hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chẳng qua là thân hình lóe lên, không khí chung quanh liền có loại cảm giác ngưng trệ trầm trọng. Cánh tay phải bỗng nhiên trở nên vừa thô vừa to hơn, có điểm giống phương thức chiến đấu bản thể tông. Tay phải biến lớn bay thẳng đến bả vai chộp tới Nguyên Ân Dạ Huy. Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng, bờ môi mím chặt, nhưng là không chút nào yếu thế, chân trái bước ra nửa bước, ngang nhiên một quyền oanh ra. Lực lượng cùng hồn lực cường đại ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn. Vân Qua Thần Quyền bỗng nhiên bộc phát ra lực công kích cường đại, nhưng mà trung niên nam tử kia thực lực cũng không kém. Toàn thân lóng lánh vầng sáng màu vàng, nắm đấm trên không trung mãnh liệt lần nữa biến lớn. Vậy mà giống như là muốn đem cả người Nguyên Ân Dạ Huy đều bao phủ đi vào. Một chiêu này Đường Vũ Lân đã gặp, Nguyên Ân Dạ Huy từng dùng qua, Thái Thản Chi Ác. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa, Vân Qua Thần Quyền của Nguyên Ân Dạ Huy tại chớp mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Vòng xoáy cường đại tràn đầy lực bài xích, nàng tuy rằng thân thể không có đổi lớn, nhưng năng lượng trên nắm tay lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem Thái Thản Chi Ác hoàn toàn ngăn cản. Trong tiếng vang trầm đục, Nguyên Ân Dạ Huy sau đó lui hai bước, mà người trung niên kia cũng bị đánh dừng lại tại chỗ. Lúc này đã có thể nhìn thấy, tại trên người người trung niên kia dâng lên 9 cái hồn hoàn, 3 tím 6 đen, phong hào đấu la. Khá lắm, gia tộc này thật là không tầm thường. Ở đây ít nhất cũng đã có một vị cực hạn đấu la cùng một vị phong hào đấu la rồi. Người trung niên bị đánh ngừng, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên đối với lực lượng Nguyên Ân Dạ Huy có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có như vậy mà dừng lại. Quát lạnh một tiếng, lóe thân lên lần nữa phóng tới Nguyên Ân Dạ Huy. Thế nhưng là hắn vừa mới cùng một chỗ bước ra, sắc mặt nhưng là biến đổi, theo bản năng dừng lại đặt chân bước, thân thể hướng mặt bên né tránh, đồng thời nắm tay phải vung ra, đinh lên một tiếng giòn vang, bên trong hư ảo một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng, thân hình tạ giải bắn lên, rơi tại bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, âm thanh lạnh lùng nói, coi như là người một nhà, các ngươi cũng không có tư cách bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là người nào? Người trung niên trầm giọng hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tại trước khi tạ giải ra tay, hắn đều không có cảm giác được đối phương gần sát. Hơn nữa vừa rồi tạ giải ra tay cũng không phải nhằm vào chỗ hiểm, hiển nhiên là có chỗ lưu tình. Người trẻ tuổi này có năng lực bí mật hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, có loại cảm giác khó lòng phòng bị. Hơn nữa hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy trẻ tuổi giống nhau, tu vi cũng đã là cấp độ bát hoàn. Cái này tương đối khó lường rồi, tạ giải nói. Ta là bạn trai của nàng, ta gọi là tạ giải. Những lời này của hắn nói rất hùng hồn. Người trung niên sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả. Đồng dạng một câu, Lam Phật Tử liền thay đổi hương vị. Bởi vì tại trong mắt nàng, vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay là Tạ Giải đều là nam cơ mà. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, ngăn tại trước người Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Các vị tiền bối, ta nghĩ giữa các ngươi có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ta là bằng hữu Nguyên Ân, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi nếu là người một nhà, tại sao phải dùng vũ lực? Người trung niên cả giận nói, nơi đây không có chuyện của ngươi, nàng nhất định phải theo chúng ta trở về, bằng không mà nói. Lão giả trầm giọng nói, được rồi, cái gì đều đừng nói. Nguyên Ân nhất định phải đi theo chúng ta, không có cái gì có thể thương lượng được. Nguyên Ân, chẳng lẽ con có ý định làm cho ông nội tự mình ra tay ư? Hay là con cho rằng dựa vào mấy tiểu tử các ngươi có thể ngăn cản được ta ư? Mặt Nguyên Ân Dạ Huy lộ vẻ vẻ phức tạp, nhìn thoáng qua Tạ Giải bên cạnh, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân phía trước, tiến lên một bước, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Đội trưởng, ta vẫn là nên theo chân bọn họ đi thôi. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, từ trong mắt của nàng hắn nhìn thấy một vòng kiên quyết. Cái này cũng không phải biểu lộ một người cáu kỉnh rời nhà ra đi, cái kia rõ ràng là thấy chết không sờn. Không được, có ta ở đây, ai cũng không thể mang cậu đi. Người trung niên lúc trước xuất thủ trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn, ta cũng muốn xem một chút ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi cái người này thực phiền. Không đợi Đường Vũ Lân có chỗ phản ứng, một đạo thân ảnh trong đó đã lách mình tới, một chưởng bay bổng đánh ra liền hướng về người trung niên kia ấn qua. Trên người người trung niên hào quang lập lòe, toàn thân trở nên cực kỳ trầm ngưng, nhìn như chậm rãi một quyền vung ra, cùng bàn tay đánh tới đụng vào nhau, phốc lên một tiếng vang nhỏ. Người trung niên đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân bị liên lụy hướng mặt bên té xuống hai bước. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trước mặt dường như xuất hiện một mảnh biển lớn mênh mông, tầng tầng lớp lớp trường ảnh hóa thành cơn sóng gió động trời hướng chính mình bao trùm mà đến. Nếu như chẳng qua là gợn sóng, hắn đương nhiên không sợ. Thế nhưng là bên trong cái gợn sóng này, mỗi một đạo trường ảnh đều mang theo xoay tròn bất đồng, có đang xuôi hướng, có đang ngược hướng, còn có hướng mặt bên không đồng nhất. Những thứ năng lượng xoay tròn này liên hệ lấy lẫn nhau, rất có cảm giác đụng một chỗ liền sẽ làm nổ. Nhìn thấy trường pháp như vậy, ngay cả vị lão giả kia trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Hắn lúc trước cũng đã cảm nhận được Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử chính là cấp độ phong hào đấu la, cũng cảm nhận được bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, đã đạt đến linh vực cảnh. Thế nhưng là, phong hào đấu la cùng cực hạn đấu la dù sao vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hắn cũng không có quá mức quan tâm, nhưng giờ khắc này, trước mắt hiện ra tất cả lại không giống với lúc trước. Tu vi là một chuyện, năng lực thực chiến lại là một chuyện khác. Cũng không phải là không có phong hào đấu la có thể khiêu chiến siêu cấp đấu la. Không hề nghi ngờ, thanh niên trước mắt là một thiên tài. Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đệ nhất, đệ tam, đệ ngũ, ba cái hồn hoàn đồng thời thắp sáng. Ban đầu nhìn qua dáng người trung đẳng bỗng nhiên bành trướng, thoáng qua đã hóa thành một con cự viên. Cự viên kinh khủng chớp mắt trở nên cao lớn, chính là võ hồn thái thản cự viên. Bằng vào khí lực mạnh mẽ, hắn cũng tại chớp mắt oanh ra mấy chục quyền, đều muốn dùng lực phá xảo. Nhưng mà bên trong tầng tầng lớp lớp trường ảnh lại tràn đầy áo nghĩa xoay tròn. Công kích hắn rơi vào bên trong những thứ vòng xoáy này giống như là châu đất xuống biển, nhanh chóng bị phân giải, tiêu hóa. Mà khi những thứ vòng xoáy này tiếp cận bản thể hắn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hồn lực hộ thể chính mình cũng có loại cảm giác bị xé nát. Bất chấp mọi thứ, kim quang trên người trung niên lóe lên, hình người chuyển hóa làm bộ dáng cự viên, toàn thân đều có thêm một tầng vầng sáng màu vàng. Từng tiếng kêu to như tê liệt tại trên người hắn không dứt vang lên, hai tay che ở trước ngực, rồi mới miễn cưỡng ngăn lại một kích này của Lam Phật tử. Phải biết rằng, đây chính là võ hồn chân thân thái thản cự viên. Chẳng qua là một trường, Lam Phật tử hầu như liền rung động toàn trường, kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, mọi người không khỏi vì công kích vừa rồi của nàng mà rung động. Vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy cũng là dùng xoay tròn để tăng trưởng. Thế nhưng là từ góc độ xoay tròn thuần túy đến xem, lại rõ ràng không bằng Lam Phật tử. Nhìn trường ảnh tầng tầng lớp lớp của hắn, trong lòng Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi đang tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình để ngăn cản thì phải nên làm như thế nào? Người trung niên lui lại vài bước, trong ánh mắt lửa giận đã biến thành kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ lúc nào đã trở nên lợi hại như thế? Nói như thế nào mình cũng là 93 cấp phong hào đấu la, lại bị đối phương một kích đánh lui. Lam Phật tử không có truy kích, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có chút khinh thường nói. Bất quá chỉ như vậy mà thôi, sắc mặt lão giả biến đổi, tiểu gia hỏa, khẩu khí quá lớn rồi nhỉ. Nếu như là con trai lớn của ta ở chỗ này, ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy. Lam Phật tử tức giận, được rồi, ngươi cũng không cần cậy già lên mặt. Không phục chúng ta cũng thử một chút, ghét nhất các ngươi là loại phụ huynh tràn ngập giáo điều này. Lão giả lông mày cau lại, khẽ gật đầu, tốt, nhìn rõ ràng rồi. Tại lúc nói ra mấy chữ nhìn rõ ràng rồi này, hắn nhìn hướng Nguyên Ân Dạ Huy. Sau đó hắn liền giơ tay lên hướng về Lam Phật tử, một ngón tay đưa ra. Toàn bộ động tác lại rất đơn giản, cũng không có sức tưởng tượng gì. Lam Phật tử hừ lạnh một tiếng, trường ảnh tầng tầng lớp lớp vòng xoáy lần nữa nở rộ. Hơn nữa cùng so với lúc trước, lần này uy lực rõ ràng càng lớn. Ngay cả phía sau hắn cách đó không xa Đường Vũ Lân đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong từng vòng vòng xoáy ẩn chứa năng lượng khủng bố. Cái vòng xoáy này của hắn nơi mạnh nhất chính là thiên biến vạn hóa cùng hỗ trợ lẫn nhau. Điều này cần tinh thần lực cường đại để tiến hành điều tiết khống chế, đồng thời cũng cần thực lực cường đại là nội tình. Lão giả tựa hồ đối với tất cả đều không nhìn thấy, hắn điểm ra ngón tay tại trong mắt Lam Phật tử cũng đang không ngừng phóng đại. Vòng xoáy bao trùm, từng đạo các loại phương hướng vòng xoáy xoay tròn thiết cắt mà lên, đi qua riêng phần mình va chạm sản sinh lực bài xích cường đại. Lam Phật tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nàng cũng hiểu được, chính mình đang đối mặt chính là một gã cực hạn đấu la. Cho nên lần này ra tay bản thân cũng là toàn lực ứng phó, không có nửa phân chủ quan. Bởi vậy lúc hắn phóng xuất ra thủ đoạn công kích chính mình cũng là đặc biệt cẩn thận, đem từng cái vòng xoáy đều ở thời điểm thỏa đáng nhất làm nổ. Trên ngón tay mơ hồ có hào quang màu vàng lập lòe, từng vòng xoáy lượn vòng mà lên, lôi kéo, thiết cắt, cuốn đi, trùng kích, bạo tạc nổ tung, trùng trùng điệp điệp biến hóa không dứt tác dụng ở trên đó. Thế nhưng là tại trong mắt Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử, cái ngón tay kia lại chính là chậm chạp như vậy đi về phía trước, cũng không có tăng tốc, cũng không có giảm tốc độ, càng không có bị lôi kéo ra. Mặc cho từng cái vòng xoáy trùng kích như thế nào, nó chính là lù lù bất động, phanh lên một tiếng. Tất cả vòng xoáy trong khoảnh khắc phá toái, Lam Phật tử đạp đạp đạp liên tiếp lui sau khi 7-8 bước. Thân thể một cái khống chế không nổi đặt mông ngồi ngay đó. Lão giả vẫn đứng tại chỗ, điểm ra ngón tay thu hồi. Trụ cột vững vàng, yêu tà không thể lay động, hiểu chưa? Hắn thản nhiên nói. Đường Vũ Lân thở sâu, giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên có loại khát vọng mãnh liệt. Khát vọng giao thủ cùng vị lão giả trước mặt này. Vừa rồi mới chỉ một cái, nhìn qua đơn giản như vậy, lại mang cho hắn rung động cực lớn. Một chỉ kia không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có gì kỹ xảo, cũng không có hồn kỹ, có chẳng qua là khí thế thẳng tiến không lùi, tuyệt đối thuần túy lực lượng cùng với tín niệm không gì sánh kịp. Đây mới thực sự là một kích toàn lực khủng bố của cường giả hệ sức mạnh, đây mới thực sự là cường hãn. Không hề nghi ngờ, Thái Thản Cự Viên chính là thú võ hồn hệ sức mạnh, mà có thể đem võ hồn Thái Thản Cự Viên tu luyện tới cực hạn đấu la, có nghĩa là vị trước mặt này cũng là đem lực lượng tu luyện đến cực hạn. Cực hạn đấu la hệ sức mạnh thì Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính hắn am hiểu nhất cũng là lực lượng, lại làm sao có thể không thấy cái mình thích là thèm cơ chứ. Lam Phật tử ngồi dưới đất có chút ngẩn người. Nàng cũng không có bị thương, thế nhưng là lúc trước cái loại cảm giác không thể chống lại này khiến nàng một hồi chán nản. Lực lượng thật là khủng khiếp, lực lượng như vậy xác thực không phải mình bây giờ có khả năng dung chuyển. Cái này cái gọi là trụ cột vững vàng, tựa hồ cùng gia truyền vạn xoáy hợp nhất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là khoảng cách cảnh giới chính mình còn có chênh lệch không nhỏ, mà trước mặt vị lão giả này cũng đã có thể làm được. Thật là cường đại. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn lão giả, thời điểm vừa rồi hắn ra tay cùng mỗi một nói ra câu đó, đều như đối mặt với chính mình. Hắn đây là ở truyền thụ cho ta ư? Lão giả hướng Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu. Đi thôi, cùng ta trở về. Sau đó quay người liền hướng về trong bóng tối đi đến. Lão đại, Tạ Giải gấp giọng kêu lên, lão giả này thực lực thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại có khả năng trông chờ cũng chỉ có Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cung kính nói, tiền bối, ngài chờ một chút. Vị lão giả này dựa vào thực lực bản thân cực kỳ cường đại đã thắng được tôn trọng của hắn. Huống chi người ta dù sao cũng là ông nội của Nguyên Ân Dạ Huy. Lão giả xoay đầu lại, ngươi cũng rất không tồi, chẳng qua là quá trẻ tuổi. Các ngươi thế hệ này thật sự là không sai, Nguyên Ân là truyền thừa huyết mạch của ta. Cùng ta trở về, không có cái gì cả, chẳng qua là nó nhất định phải trở về cùng ta. Đường Vũ Lân thở sâu, tiền bối, ta cũng muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút. Không bằng chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Lão giả có hứng thú nhìn về phía Đường Vũ Lân. Lúc trước người trung niên kia đã chỉ hoãn, phẫn nộ quát, đánh cuộc ư, ngươi có tư cách gì? Đường Vũ Lân từ chối để ý đến hắn, chẳng qua là hướng về lão giả nói, đánh cược ta có thể tiếp được 3 lần công kích của ngài. Nếu như ta có thể tiếp được 3 lần công kích của ngài, ngài cũng đừng có mang Nguyên Ân đi. Nếu như không được, ta sẽ không ngăn cả, ngươi xem như thế nào? Lão giả lông mày cau lại, người trung niên kia cũng đã nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng hướng lão gia khiêu chiến ư? Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, chuyện này hoặc là một đổi một, đổi thành ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được 3 lần công kích của ta, ta cũng để cho các ngươi mang nàng đi. Như thế nào? Người trung niên giận tím mặt, Đường Vũ Lân đây đã là trần trụi gây hấn với rồi. Vừa muốn đáp ứng, lại cảm giác được không khí chung quanh một hồi áp lực truyền đến. Đến bên miệng mà nói cũng không nói ra khỏi miệng. Lão giả thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được tự tin của ngươi, nhưng ta sẽ không đánh bạc cùng ngươi. Nguyên Ân nhất định trở về cùng ta, không có bất kỳ thương lượng. Sắc mặt Đường Vũ Lân biến hóa, vị này thật sự chính là dầu muối không tiến. Cái này có thể đã có chút phiền toái. Thở sâu, Đường Vũ Lân biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên. Lúc vừa muốn mở miệng lại nghe đến xa xa truyền tới một âm thanh, không bằng liền đánh cược đi, nói cách khác, ngươi không mang được nàng đi đâu. Một đạo hào quang từ đằng xa lóe lên tới, cái kia tựa hồ là một thanh kiếm, không có sắc bén, nhưng lại có một loại tâm tình chấn động kỳ dị. Thời điểm lúc nó xuất hiện, tâm tình mọi người đều không hẹn mà cùng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hào quang lập lòe, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một bộ to nhã bộ dạng, không phải chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm ư? Đối với Tang Hâm đến thì Đường Vũ Lân một chút cũng không ngoài ý, bởi vì vị này vốn chính là hắn gọi đến. Có thể làm cho Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cầu cứu, đối thủ cường đại có thể nghĩ. Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cầm sinh mệnh đồng bạn mạo hiểm. Cho nên hắn tại trước tiên cũng thông chi cho Đa Tình Đấu La. Lần này đến đây tham dự đại hội luận võ chiêu thân, người đường môn tới không phải chỉ là thế hệ trẻ bọn hắn. Nhìn thấy Tang Hâm xuất hiện, biểu lộ của lão giả lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng lên. Mọi người đều là cực hạn đấu la, coi như là tu vi phân biệt, có khả năng đánh bại. Nhưng đều muốn tại trước mặt đối phương mang đi một người, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Huống chi cực hạn đấu la nếu như đem hết toàn lực, đây tuyệt đối là một chuyện tương đối đáng sợ. Nơi này là Minh Đô, thủ đô liên bang, cực hạn đấu la cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn. Được, lão giả không có hỏi thăm Tang Hâm cái gì, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đã đáp ứng đề nghị của hắn. Tang Hâm vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân, cố gắng lên, vừa nói, hắn đã lui sang một bên. Mười mấy người đi theo lão giả đến đây chậm rãi hướng lui về phía sau. Đường Vũ Lân bên này, kể cả Lam Phật Tử ở bên trong mọi người cũng đồng dạng lui lại, kéo ra khoảng cách. Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân dùng sức cua cua quả đấm. Trong lòng hắn khẩn trương thậm chí còn muốn vượt qua Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn là vô luận như thế nào đều không hy vọng Nguyên Ân Dạ Huy bị mang đi. Trong mắt lão giả hiện lên một vòng tịch liêu, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn đến cái cấp độ này rồi, đương nhiên sẽ không làm chuyện đột nhiên tập kích. Đường Vũ Lân thở sâu, trong cơ thể hồn hạch, long hạch cộng hưởng, tinh thần lực tọa trấn trung ương. Đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến trình độ tốt nhất, ta chuẩn bị xong, mời ngài. Lão giả cũng không nói nhiều, tay phải nâng lên, hướng về Đường Vũ Lân chính là một ngón tay đưa ra. Chính thức đối mặt với một cái chỉ này, Đường Vũ Lân mới có thể thấm thiết cảm nhận được lúc trước Lam Phật Tử cảm nhận được tất cả. Cái kia nhìn như một cái chỉ chậm rãi, thật tựa như trụ cột vững vàng. Tất cả tại trước mặt nó tựa hồ cũng đã bị biến hóa, hóa phức tạp thành đơn giản, đạo lý đại đạo trí giản phát huy tác dụng vô cùng. Chính là một cái chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại làm kẻ khác tránh cũng không thể tránh. Dường như tất cả kỹ xảo tại một cái chỉ trước mặt cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không né tránh, cái kia cũng không phải là phương thức chiến đấu của hắn. Thở sâu, hắn chậm rãi một bước bước ra, nắm tay phải, trầm hông đứng trung bình tấn, đồng dạng là đơn giản vô cùng một cái đấm thẳng chậm rãi oanh ra. Lúc một quyền này của hắn oanh ra, tiếng long ngâm trầm thấp gầm gừ vang lên. Ở đây trong huyết mạch mọi người đều có loại cảm giác rung động, Dường như tại trong thân thể Đường Vũ Lân thật sự cất giấu một con cự long, mà con cự long này liền tại trong quá trình hắn vung quyền chậm rãi thức tỉnh. Cự long gào thét, trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, hai tròng mắt Đường Vũ Lân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Phía trên nắm tay phải từng khối lân phiến màu vàng bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều lóe ra sáng bóng giống như mặt kính, ý niệm nồng đậm đắm chìm trong đó. Giờ khắc này hắn đã đối diện với cái áp lực trụ cột vững vàng cường đại trước mặt đang tiến vào. Hắn tiến vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Tại bên trong đầu óc hắn dường như có ngàn vạn loại kỹ xảo tại một cái chớp mắt dung hợp thành một. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không, thiên phu sở chỉ, còn có các loại kỹ năng kim long vương. Tựa hồ tại đây một cái chớp mắt cũng đã dung nhập vào bên trong một quyền này. Tinh khí thần tụ lại, trong đầu quan tưởng lấy thời khắc thần rèn cuối cùng có nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, lôi đình mang đến khứ hủ tồn tinh. Oanh lên một tiếng, một quyền và một chỉ chớp mắt va chạm. Toàn bộ không gian dường như đều ở đây trong chốc lát đọng lại một cái chớp mắt. Mọi người ở đây rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào quá trình va chạm này. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ là đối với quan hệ Đường Vũ Lân đánh bạc thắng thua cùng lão giả, đồng thời tại trong lúc giao thủ loại cấp độ này cũng nhất định có thể học được một ít gì đó. Tiếp xúc chớp mắt, dường như thời gian đã đình trệ, chung quanh tất cả không gian cũng tại nháy mắt ngưng kết, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nổ vang trầm thấp cũng đã chấn động vang lên. Chẳng qua là cực hạn tại trong phạm vi một cái nhỏ nhất, nhưng không trung không ngờ xuất hiện một cái lỗ hổng đen kịt đường kính vượt qua 3 mét, lực hút kịch liệt hướng bốn phương tám hướng nở rộ. Trong phạm vi đường kính trăm thước tất cả thực vật toàn bộ bị nhổ tận gốc, chớp mắt bị hắc động hút vào. May mắn ở đây đều là cường giả, liên tục không ngừng thúc giục hồn lực vững chắc thân hình của mình, nếu không cũng bị cái hắc động kia dẫn dắt đi qua. Mà tại va chạm sinh ra, đồng thời thân thể Đường Vũ Lân cũng đã như là đạn pháo bị oanh bay ra ngoài, toàn thân kim quang liền chợt hiện, trực tiếp đánh bay ra mấy ngoài trăm thước. Nhưng mà cho dù là người trung niên lúc trước tính khí táo bạo, ở thời điểm này cũng bộc lộ không ra một tia biểu lộ cười nhạo. Nếu như chẳng qua là từ mặt ngoài đến xem, Lam Phật Tử thừa nhận trụ cột vững vàng chỉ một cái lui lại vài bước ngã nhào trên đất, mà Đường Vũ Lân lại bị oanh bay xa như vậy, hẳn là Đường Vũ Lân chịu thiệt càng lớn mới đúng. Nhưng ở đây đều là người sáng suốt, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lão giả đối với Lam Phật Tử sở dĩ chẳng qua là đem nàng đẩy ngã, đó là bởi vì có thể phát có thể thu, đã khống chế năng lượng. Mà đối với Đường Vũ Lân, cái chỉ này cuối cùng bộc phát nhưng là bởi vì khống chế không nổi, hắn toàn lực ứng phó mới tạo thành loại tình huống này. Nói cách khác, một quyền kia của Đường Vũ Lân không thể không toàn lực ứng phó công kích của hắn. Sắc mặt Lam Phật Tử thay đổi, trong ánh mắt lóe ra hào quang phức tạp, nhãn thần lão giả tức thì càng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì Đường Vũ Lân có lực lượng như vậy rồi. Một quyền vừa rồi đã có vài phần hương vị đơn giản, hắn chẳng qua là nhìn chính mình điểm ra một lần tiện tay mà thôi, chẳng lẽ có thể suy luận lĩnh ngộ đến điểm này ư? Phải biết rằng, coi như là siêu cấp đấu la có thể lĩnh ngộ điểm này cũng không có bao nhiêu. Đây cơ hồ là cấp độ cực hạn đấu la mới có thể có năng lực này. Trong mắt Đa Tình đấu la Tang Hâm toát ra chính là sợ hãi lẫn vui mừng. Có hắn ở bên cạnh, đương nhiên không sợ lão giả kia hạ sát thủ đối với Đường Vũ Lân, cho nên hắn một mực để ý tới. Mà một vị cực hạn đấu la áp bách đối với Đường Vũ Lân thiên tài bực này, tăng lên thực chiến là vô cùng tốt. Nhất là vị cực hạn đấu la này không có quan hệ cùng bản thân bọn họ, cũng không có ai kiêng kỵ, lực áp bách lại càng lớn. Đường Vũ Lân vừa rồi như là một quyền đơn giản, cùng so với phương thức chiến đấu ban đầu đã có tăng lên rõ ràng. Đây là dấu hiệu hướng về tối đỉnh cao để phát triển. Xa xa, Đường Vũ Lân chậm rãi bò lên, ho khan hai tiếng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại cảm giác nặng dị thường, dường như có một tòa núi lớn áp bách tại trên lồng ngực. Thật sự như ngưng thực hồn lực, tính là bị một tòa núi lớn đập trúng, chỉ sợ cũng chính là cảm giác như vậy. Hắn đối mặt qua cực hạn đấu la cũng không ít, thậm chí kể cả Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát cái loại cấp độ ngụy thần này. Nhưng trước mặt vị này đem lực lượng có thể vận dụng đến trình độ như vậy, cơ hồ là đã đến cấp độ lực lượng pháp tắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, nguyên lai cấp độ mình đã đạt tới cùng lực lượng cực hạn rõ ràng còn có chênh lệch lớn như vậy. Trong cơ thể huyết mạch Kim Long Vương chấn động kịch liệt hơn dị thường, giống như là nhận lấy cái áp bách gì. Thế cho nên trong cơ thể hắn, Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 14 đều xuất hiện một chút dấu vết phá toái. Kim Long Vương phát ra kiêu ngạo từ bên trong thực chất đã bị khiêu khích. Vị này ít nhất cũng là cấp độ cực hạn đấu la bán thần, thực lực chỉ sợ thật sự vẫn còn phía trên Đa Tình đấu la. Vô Tình đấu la cùng Hãn Hải đấu la hẳn là đều xê xích không bao nhiêu. Đường Vũ Lân từng bước một đi trở về. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, vừa mới bắt đầu trở về, thân thể của hắn thậm chí cũng có chút ít còng xuống. Nhưng nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, một màn kỳ dị đã xảy ra. Trên người hắn dần dần dâng lên một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Sau đó kim quang bắt đầu mờ mịt dần dần trở nên mạnh mẽ. Tại trong quá trình này trở nên mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng dần dần thẳng tắp, ánh mắt trở nên kiên nghị hơn. Trung niên đối diện mở to hai mắt nhìn. Sau khi thừa nhận một kích toàn lực của lão gia, lại còn có thể đứng thẳng thân thể đi về tới đây, nhìn qua vậy mà căn bản không có bị thương. Cái này, trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được. Riêng là nhìn từ điểm này mình là thật sự đã không bằng. Hắn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được một kích như vậy của lão gia. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy ư, trả lại cho thế hệ trước đường sống nữa chứ. Nguyên một đám này cũng đều quá biến thái. Lão giả nhìn Đường Vũ Lân chậm rãi đi về. Hơn nữa khí thế trên người nương theo lấy mỗi một bước về phía trước đều ở đây tăng cường. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Nguyên Ân có thể có quan hệ bằng hữu như các ngươi, rất không tồi. Hắn đời này rất ít khen người khác, đi theo hắn cùng nhau đến đây là mười mấy người, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ trước đó lần đầu tiên lão ra khen người khác vẫn là tại mấy chục năm trước, mà đối tượng một lần được tán dương chính là phụ thân của Nguyên Ân Dạ Huy. Qua mấy chục năm, nhất là từ khi đã xảy ra sự kiện kia, lão gia liền không còn có tán dương qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có toát ra dáng tươi cười. Hôm nay hắn vậy mà tán dương một người ngoài, hơn nữa còn đem Nguyên Ân nói vào. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy nhìn lão giả có chút ngốc trệ. Tại trong ấn tượng của nàng, vị ông nội này cứng nhắc, quật cường, không hề có nhân tình, quả thực liền không giống như là con người. Giờ khắc này, người này thật sự là ông nội của mình ư? Đương nhiên trong lòng nàng cũng chưa bao giờ thừa nhận qua phần thân tình này. Nàng cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình có một người ông nội như vậy. Rút cuộc đi trở về vị trí lúc trước, trên người Đường Vũ Lân đã được lân phiến màu vàng bao trùm. Tay phải nâng lên, kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đối mặt với vị này, hắn đã bất chấp che giấu toàn diện tại trước mặt Lam Phật tử. Không sử dụng vũ khí, hắn thật sự không có chắc chắn ngăn cản một kích của lão gia kia. Nếu có lựa chọn, hắn thà rằng đối mặt với Thánh Long đấu La Ân Tử, đối mặt với Đa Tình đấu La Tang Hầm, thậm chí là Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt, cũng không nguyện ý đối mặt với vị trước mắt này. Cũng không phải nói thực lực vị trước mặt này càng mạnh mẽ, mà là lực lượng tuyệt đối đối với hắn sinh ra lực áp bách quá mạnh mẽ. Nhưng áp lực cường đại, đồng thời mang cho hắn động lực cũng càng mạnh mẽ. Đối thủ như vậy đủ để khiến hắn sinh ra sức chống cự càng cường đại hơn. Tựa như một quyền vừa rồi, chính là tại những ngày thần rèn này, Đường Vũ Lân bắt đầu hướng từ phức tạp thành đơn giản, hướng tiêu chí này để phát triển. Đương nhiên cái này còn cần có thời gian, không phải một lát là có thể hoàn thành, nhưng ít ra hắn đã có cảm giác như vậy. Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Thương, tinh thần lực, các loại năng lực cũng còn cần chỉnh hợp. Đường Vũ Lân hy vọng nhất đạt tới chính là một cái cảm giác mà một chỉ lúc trước của vị kia thi triển. Đương nhiên không phải là năng lực hoàn toàn giống nhau, nhưng cảm giác lại chính là như vậy. Cho nên một cái chỉ kia không chỉ là dạy bảo Nguyên Ân Dạ Huy, cũng để cho hắn đang đứng ở cái phương hướng này lấy được ích lợi không nhỏ. Bất quá sau khi ngăn cản công kích lần đầu tiên, Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ chiêu cũ không có khả năng làm tiếp nữa rồi. Vị lão giả này mang đi Nguyên Ân Dạ Huy quyết tâm rất mạnh, muốn ngăn cản công kích tiếp theo của hắn, chính mình liền cần mượn lực lượng bản thân càng nhiều hơn nữa. Hoàng Kim Long Thương chậm rãi nâng lên, tất cả kim quang nội liễm, ban đầu Hoàng Kim Long Thương sáng rực tại trong tay Đường Vũ Lân, vậy mà biến thành màu vàng sẫm nội liễm. Ánh mắt lão giả sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, chiêu thứ hai. Vừa nói xong, hắn liền đột nhiên bước ra một bước, một chưởng bổ tới hướng về Đường Vũ Lân. Như cũ là đơn giản đến cực điểm, cùng lúc trước điểm ra một cái là khác nhau. Lần này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời dường như cũng đã sụp đổ, hướng hắn phủ đầu đập tới. Hắn đối mặt dường như không phải một người, mà là toàn bộ thiên địa. Hô hấp chớp mắt dừng lại, ngôi sao biến mất, chỉ có áp lực thật lớn giống như thông thiên triệt địa. Cái này là khủng bố của cực hạn đấu la hệ sức mạnh. Không có cảm giác được trọng lực biến hóa, thiên địa lại phảng phất muốn đem chính mình ép thành mảnh vỡ. Mà mọi người đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, lại không có một người nào cảm nhận được phần áp lực này. Chỉ có tu vi phong hào đấu la trở lên, hoặc là tinh thần lực đầy đủ cường đại mới có thể mơ hồ cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này phải thừa nhận lực áp bách như thế nào. Sắc mặt Đa Tình đấu la Tang Hâm biến hóa, dưới chân bộ pháp cũng có chút di động. Công kích như vậy Vũ Lân có thể chịu đựng được ư? Mà đúng lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, quang hoàn màu vàng đỏ tại dưới chân sáng lên. Cùng lúc đó Tam Tự Đấu Khải không hề giữ lại chớp mắt bao trùm toàn thân. Tam Tự Đấu Khải Long Nguyệt Ngữ của hắn có thể không phải Tam Tự Đấu Khải bình thường có khả năng bằng được. Sáu loại hợp kim hữu linh đủ để Tam Tự Đấu Khải hắn đứng ở cấp độ đỉnh phong nhất. Hoàng Kim Long Thương dựng thẳng lên, hướng lên điểm ra. Cùng lúc đó, trong tay trái hắn bạch quang lóe lên, lại là một thanh trường thương xuất hiện. Tay trái Thiên Phu Sở Chỉ, tay phải Vương Giả Chi Lộ, hai đại thương kỹ đồng thời điểm ra. Song thương điểm ra, trong nháy mắt chung quanh thân thể Đường Vũ Lân thời gian lưu chuyển cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, không phải hồi tưởng, mà là tăng tốc, lĩnh vực thời gian hồi tưởng đang không ngừng tiến bộ. Tuy hồi tưởng tại trong thực chiến rất trọng yếu, nhưng đôi khi đột nhiên thời gian tăng tốc cũng sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng được, tác dụng chính là nhiễu loạn nhịp điệu. Lực áp bách bỗng nhiên trầm xuống, bị lĩnh vực thời gian hồi tưởng ảnh hưởng, rõ ràng xuất hiện một ít chấn động. Mà đúng lúc này hai thanh thần thương mới điểm vào không trung, phanh lên một tiếng, hào quang màu vàng vừa phóng ra tức thì thu lại. Trên mặt đất một cái hố to hình trưởng đường kính 10 mét, sâu đạt 10 trượng cơ hồ là chớp mắt xuất hiện. Mà Đường Vũ Lân giống như là cái đinh đóng trên mặt đất, chớp mắt liền biến mất tại trên mặt đất. Lão đại, đội trưởng, Ngọc Long Nguyệt, ba tiếng kêu gọi đồng thời đến từ Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Lam Phật Tử. Nếu như không phải Đa Tình Đấu La vừa nhấc tay ngăn lại bọn hắn thì ba người cũng đã xông tới. Chỉ có lão giả kia đứng ở chỗ này như có điều suy nghĩ, biểu lộ bên trên thậm chí toát ra một loại hương vị giờ khóc giờ cười. Tiểu tử thông minh, vang lên một tiếng long ngâm sục sôi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong hố sâu lao ra. Ở sau lưng hai cánh màu vàng mở ra, cuốn đi lấy thân thể của hắn tung bay dựng lên, rơi tại trên mặt đất cách đó không xa, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Như vậy cũng được ư? Lam Phật Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn lăng không mà rơi xuống. Toàn thân đấu khải màu vàng quang huy rạng rỡ, trong lúc nhất thời Lam Phật Tử không khỏi có chút ngốc trệ. Đấu khải hắn nhìn qua như thế nào phiền phức cùng trầm trọng như vậy, tựa hồ cùng tam tự đấu khải bình thường không giống nhau. Tình huống Đường Vũ Lân lúc này cũng không phải quá tốt, miệng mũi chảy máu, hai tay đều ở đây rung động lắc lư rất nhỏ, hiển nhiên ngăn cản một kích vừa rồi tuyệt đối không thoải mái, hắn cũng vì vậy mà bị thương. Vãn bối mưu lợi rồi, hắn cung kính hướng lão giả nói ra. Càng là giao thủ cùng vị này, hắn càng có thể cảm nhận được thực lực vị này khủng bố. Vừa rồi thừa nhận công kích lần thứ hai này cũng không phải cứng đối cứng, trên thực tế hắn dùng kỹ xảo, ngay cả lão giả này đều bị hắn giấu kín. Long Nguyệt Ngữ đấu khải bổ sung tiên huyết kim long lĩnh vực, đem bản thân hắn tăng cường đến mức tận cùng. Hơn nữa bản thân đấu khải có lực phòng ngự cường đại, sau đó là lĩnh vực thời gian hồi tưởng tăng tốc công kích của đối phương, khiến lão giả không cách nào thay đổi công kích, đồng thời chớp mắt tăng tốc phá hư nhịp điệu đối phương. Mà tất cả cái này mục tiêu đều chỉ có một, cái kia chính là giấu kín đối phương. Khi một trưởng của lão giả này chính thức vỗ trúng Kình Thiên Thần Thương cùng Hoàng Kim Long Thương, cảm giác được cũng không phải như lần đầu tiên va chạm là toàn lực ứng phó ngăn cản. Một đôi thần thương kia chính thức sắc bén không phải hướng lên mà là hướng ở dưới, cho nên Đường Vũ Lân liền thật sự như là một cái đinh. Tại thời điểm bị vỗ trúng tất cả lực lượng hướng bên dưới, chính hắn cũng tiếp theo hướng bên dưới, bị đinh xuống mặt đất, đi qua lực lượng mặt đất để tiêu hao lực trùng kích kinh khủng kia. Hắn làm chính là dựa vào phòng ngự đấu khải tăng thêm phòng ngự vững chắc của bản thân, đem mình biến thành cứng rắn hơn cái đinh. Quá cứng rắn thì dễ gãy, một cái đinh cứng rắn va chạm lực lượng kinh khủng rất có thể sẽ bẻ ngoặt. Nhưng nếu như nó sắc bén, phía dưới là một khối gỗ, đơn giản chính là bị đóng vào, nhưng cái đinh vẫn là nguyên vẹn. Đường Vũ Lân chính là dùng kỹ xảo như vậy làm cho lực lượng lão giả tác dụng tại trên người mình. Sau đó thân thể của mình hoàn toàn cắm xuống đất. Cái kia cũng không chỉ là 10 mét, trực tiếp bị đập đi vào hơn 100 mét trở lên, lúc này mới hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên lão giả kia mới có thể nói hắn thông minh, mà hắn lại nói chính mình mưu lợi. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là hóa giải công kích lần này. Mà trên thực tế, nếu như là cứng đối cứng, Đường Vũ Lân cũng không phải là không có biện pháp khác. Ít nhất đối với loại tuổi này đã thông suốt tới trình độ nhất định. Nếu như hắn vận dụng mây trăng ngàn năm mà nói, nhất định sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Thế nhưng là trước mặt vị này dù sao cũng là ông nội Nguyên Ân. Nếu như vận dụng mây trăng ngàn năm dài dằng dặc thật sự giảm bớt tuổi thọ của người ta, làm cho hắn như thế nào nói rõ với Nguyên Ân Dạ Huy. Cho nên hắn mới lựa chọn loại phương thức này, một chiêu cuối cùng. Lão giả không nói thêm gì, ngăn cản chính là đã ngăn lại. Hắn loại thân phận này sẽ không nói chi tiết cùng Đường Vũ Lân. Nhưng công kích một lần cuối cùng của hắn cũng ở thời điểm này phát ra. Nắm trưởng thành quyền, thân thể lão giả bỗng nhiên trở nên cao lớn hơn. Lúc trước đều không có bất kỳ biến hóa nào, tại trong chốc lát thân hình hắn bành trướng vượt qua 10 mét. Toàn thân lộ ra thái thản cự viên khôi vĩ. Cái nắm đấm cực lớn kia tại trong quá trình chậm rãi vung ra, Đường Vũ Lân đã là bừng bừng biến sắc, quá quen thuộc. Mà khi một quyền này xuất hiện, cách đó không xa Lam Phật Tử cũng là không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói, một quyền này đều thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước, thời điểm tại bên trong Vạn Thú Đài bọn hắn cũng đối mặt với một quyền như vậy. Lúc đó khoảng cách rất xa, nhưng cảm giác là giống như đúc vậy. Thiên địa pháp tắc chi lực, nắm đấm kinh khủng, không thể chống cự. Thậm chí ngay cả bỏ chạy đều làm không được. Thái Thản Thần Quyền. Hắn vậy mà cũng biết Thái Thản Thần Quyền ư? Đường Vũ Lân lúc này khiếp sợ trong lòng đã vượt qua tất cả. Nhưng ở thời điểm này hắn lại nhất định phải trực diện đón nhận một quyền như vậy. Lam Phật Tử theo bản năng đã nắm chặt nắm đấm. Cùng ngày đó không giống nhau, ngày đó bọn hắn muốn chính là đào tẩu. Ngày đó bọn hắn có chỗ chuẩn bị, hơn nữa là dưới tình huống đi ngăn cản hai đối một. Mặc dù như thế, bọn hắn lúc đó cũng còn là không thể ngăn cản lại. Trên thế giới này lực lượng là có hạn mức cao nhất. Trước mặt không phải siêu cấp hồn thú Thái Thản Cự Viên. Thế nhưng là cực hạn đấu la đánh ra Thái Thản Thần Quyền chẳng lẽ liền sẽ yếu đi ư? Đường Vũ Lân hiện tại rõ ràng đã có thể cảm giác được. Sức chiến đấu vị lão giả này thậm chí rất có thể vẫn còn phía trên Vô Tình Đấu La, quyết không kém hơn Hãn Hải Đấu La, thậm chí có khả năng bản thân hắn chính là cường giả cấp độ ngụy thần. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình tự đại khi nói muốn ngăn cản ba lần công kích của đối phương, nhưng mà giờ khắc này hắn đã không có bất luận lựa chọn gì rồi. Vì thủ hộ đồng bạn, hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn cản được công kích lần này. Trong cơ thể long hạch kịch liệt nhảy lên, tất cả hồn linh tại thời khắc này thức tỉnh. Khỉ La Uất Kim Hương cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đại hoa mỹ lệ màu hồng phấn nở rộ, thôn thực thiên địa chớp mắt phóng thích. Mặc dù tại bên trong Thái Thản Thần Quyền thiên địa pháp tắc có thể hấp thu năng lượng có hạn, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có hiệu quả tăng phúc nhất định. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân thu hồi một đôi thần thương, nắm tay phải lần nữa như ban đầu chậm rãi oanh ra. Nhưng bất đồng chính là lần này hắn có đấu khải, mà giờ khắc này bên trên đấu khải lóng lánh là hào quang bảy màu. Thiên địa pháp tắc nguồn gốc từ tại nơi nào? Nguồn gốc từ tại bản thân vị diện. Mà lực lượng nguyên tố chi kiếp nhưng lại có một tia pháp tắc vũ trụ ẩn chứa trong Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Thân thể Đường Vũ Lân nội uẩn ngậm lấy lôi đình chi lực của nguyên tố chi kiếp, ở thời điểm này hoàn toàn bị hắn điều động đi ra. Một cái dây leo kỳ dị quấn quanh tại trên cánh tay hắn, toàn thân dây leo đều hiện lên màu tím thâm sâu. Tại nơi trọng yếu màu tím mơ hồ có gân mạch màu vàng. Lam Hoàng Lôi Thần Chi Tiên không phải trực tiếp vung ra, mà là tăng phúc tại trên cánh tay của hắn, đem tất cả lôi đình tại đây trong khoảnh khắc này mà quán chú vào. Không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Vầng sáng bảy màu tại cái mặt ngoài dây leo màu tím vàng trở nên càng phát ra cường thịnh. Cảm thụ thần rèn thành công một cái chớp mắt truyền khắp toàn thân, hóa phức tạp thành đơn giản, được ăn cả ngã về không. Oanh oanh oanh, nắm đấm cực lớn kinh khủng đập vào phía trên lôi đình bảy màu kia, nổ vang kịch liệt nương theo lấy hào quang bảy màu nở rộ khiến mọi người đều mắt mở không ra. Pháp tắc kịch liệt chấn động khiến hào quang phóng lên trời, quấy động toàn bộ bầu trời đêm dường như đều muốn rách nát. Giờ khắc này chỗ mi tâm Đường Vũ Lân một đạo kim quang sáng lên, chính là phù văn Hoàng Kim Tam Xoa Kích xuất hiện. Kim quang lưu chuyển bao trùm toàn thân, thần khí hộ chủ. Toàn thân Tam Tự Đấu Khải phát ra tiếng ghê răng giống như rên rỉ. Sau đó có thể nhìn thấy, dây leo trên cánh tay hắn từng khúc vỡ vụn. Vị trí dây leo bắt đầu từ ở dưới nắm đấm Đấu Khải, vết rách dày đặc hướng toàn thân lan tràn ra. Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Vang lên một tiếng long ngâm từ trong cơ thể Đường Vũ Lân bắn ra. Một cỗ sóng khí màu vàng đỏ dâng lên mà ra, rót vào bên trong Đấu Khải, khiến Đấu Khải Long Nguyệt Ngữ cuối cùng vẫn là ổn định lại, không có hoàn toàn tan vỡ. Mà giờ khắc này Đường Vũ Lân nhưng là đã thất khiếu chảy máu, nhìn qua dữ tợn dị thường. Pháp tắc chấn động kinh khủng trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới dần dần thu nghỉ. Một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở chỗ này, độ sâu vượt qua 200 mét. Hồ nước bên cạnh đang chảy ngược mà vào tựa như thác nước. Lão giả lơ lửng tại bên trong không trung, Đường Vũ Lân thì tại trong hố. Trong không khí lưu lại pháp tắc chấn động, thậm chí ngay cả Đa Tình Đấu La trong lúc nhất thời đều không thể tới gần. Chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, lông mày lão giả nhíu chặt, tựa hồ đang cảm nhận dư vị vừa rồi. Có thể nhìn thấy chính là, tại trên người của hắn vậy mà cũng có vài đạo cháy đen. Ở chỗ sâu trong hố to, Đường Vũ Lân ho khan vài tiếng, sau đó liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hai tròng mắt hắn lại có vẻ sáng ngời dị thường, thậm chí còn mang theo kích động mãnh liệt. Cũng không phải bởi vì lúc này thân thể thừa nhận trọng thương mà ảnh hưởng tâm tình. Bên trên Tam Tự Đấu Khải Long Nguyệt Ngữ hiện đầy vết rách, hầu như tràn khắp tại trong khắp ngõ ngách trọn bộ đấu khải. Có thể nghĩ vừa rồi thừa nhận một kích như vậy, hắn thừa nhận là lực công kích kinh khủng bực nào. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản được. Vô luận nhìn qua thê thảm đến cỡ nào, cuối cùng là đã ngăn lại. Giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngũ tạng chính mình như lửa đốt, trái tim kịch liệt nhảy lên, long hạch cũng đồng dạng đang kịch liệt nhảy lên. Nhưng tại trong quá trình nhảy nhót, khí huyết sôi trào bắt đầu chữa trị bản thân. Bản thân Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải cũng bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Tuy rằng vừa rồi bị lực lượng Thái Thản Thần Quyền còn sót lại ảnh hưởng, tốc độ khép lại rất chậm, nhưng ít ra không có chuyển biến xấu, vẫn là trong quá trình khép lại. Đa Tình Đấu La Tang Hâm lúc này sắc mặt trở nên rất khó coi. Thời điểm sắp tới va chạm, trên thực tế hắn đều không có cảm giác được Đường Vũ Lân phải thừa nhận chính là nguy cơ lớn như vậy, bởi vì lực lượng Thái Thản Thần Quyền thật sự là quá mức ngưng tụ, thế cho nên ngay cả hắn đều bị che mắt. Mà khi cả hai va chạm, một sát na kia bắn ra năng lượng khủng bố lại làm cho Tang Hâm bừng bừng biến sắc. Cái này đã thăng lên đến tầng diện va chạm pháp tắc. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này đã là một kích toàn lực. Một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la có chứa pháp tắc chi lực. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân tại trong hố sâu hiển lộ thân ảnh, hơn nữa thời điểm thổ huyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn có dư lực phun ra máu bầm, chứng minh thương thế Đường Vũ Lân vẫn còn trong phạm vi khống chế của hắn. Bằng không mà nói chính là thân thể hoàn toàn hỏng mất. Chung quanh một mảnh yên lặng, đứng ở đằng xa, vô luận là Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy hay là Lam Phật Tử, hay là những người theo cùng lão giả đến đây không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngăn lại, hắn vậy mà thật sự đã ngăn lại, đây là ý nghĩ của đối phương. Mà Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải bên này, hai người biểu lộ trừ hoảng sợ ra, càng là tràn đầy cảm kích. Đường Vũ Lân liên tục hô hấp hơn 10 lần, sau đó thương thế bên trong cơ thể cuối cùng là ổn định lại. Năng lực chữa trị cường đại của Kim Long Vương làm hắn nhanh chóng điều chỉnh, nhưng Thái Thản Thần Quyền thật lợi hại, lực lượng kinh khủng kia tràn ngập pháp tắc bạo tạc nổ tung, vẫn còn trong cơ thể hắn không định giờ lần lượt phát sinh bạo tạc nổ tung rất nhỏ. Coi như là năng lực tự lành của hắn cũng không phải một lát có thể khỏi hẳn. Tiền bối, có thể được chứ? Lúc Đường Vũ Lân mở miệng, liền ngay cả chính hắn đều bị dọa cho nhảy dựng. Âm thanh khàn khàn tựa như phá ra, phổi thậm chí còn xuất hiện cùng loại như kéo ống bể. Lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi tại mép hố to, thở dài một tiếng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, trước tiên rời đi khỏi nơi này đi. Đa Tình Đấu La sớm đã đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, cảm giác được tình huống của hắn coi như ổn định, lúc này mới mang theo hắn dựng lên trên không, đi vào bên cạnh hố to. Lão giả nhìn về phía Đa Tình Đấu La, trầm giọng nói: Lão phu là Nguyên Ân Chấn Thiên, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện, có thể rời bước hay không? Sắc mặt Tang Hâm như trước rất khó coi, nhẹ gật đầu nói: Được. Nguyên Ân Chấn Thiên một bước bước ra, đi vào trước mặt hắn cùng Đường Vũ Lân, đưa tay hướng trên người Đường Vũ Lân nhấn tới. Thân thể Tang Hâm hơi động một chút, nhưng vẫn là ngừng lại. Mặc kệ bàn tay Nguyên Ân Chấn Thiên ấn tại trên bờ vai Đường Vũ Lân, một cỗ lực hút từ bàn tay Nguyên Ân Chấn Thiên truyền đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình những năng lượng bạo tạc kia lập tức nhanh chóng suy giảm, sau đó biến mất, không lại tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực tự lành của hắn. Nguyên Ân Chấn Thiên tại trong quá trình giúp hắn hóa giải uy lực Thái Thản Thần Quyền, biểu hiện trên mặt cũng là xuất hiện một chút biến hóa, bởi vì hắn phát hiện khí huyết Đường Vũ Lân thật sự là quá mạnh mẽ, đã nhận lấy một kích Thái Thản Thần Quyền chính mình, khí huyết lại còn tràn đầy như thế, bên trong huyết mạch thậm chí ẩn chứa một loại cảm giác khí tức ngay cả mình đều thấy được sự kinh khủng, thật sự là sóng sau đè sóng trước. Hắn không khỏi lại tán thưởng một tiếng, mời đi theo ta. Nói xong câu đó, Nguyên Ân Chấn Thiên quay người bay lên trời, đi theo hắn đến đây hơn 10 người cũng là riêng phần mình bay lên. Đa Tình Đấu La mang theo Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải theo ở phía sau, mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nơi đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là nhất định sẽ đưa tới nhà nước Minh Đô chú ý, rất nhanh chỉ sợ cũng sẽ có người tới. Nguyên Ân Chấn Thiên bay tại phía trước, từ đầu đến cuối vị lão giả này bày ra tâm tình cũng không nhiều, nhưng vừa rồi, ba lần công kích tuy rằng Đường Vũ Lân đã ngăn lại, nhưng trên thực tế hắn làm cho Đa Tình Đấu La, Tạ Giải thậm chí là Nguyên Ân Dạ Huy rung động đều cực kỳ mãnh liệt. Đa Tình Đấu La cũng không biết trên đại lục vẫn còn có một vị cường giả đỉnh cao thuần túy hệ sức mạnh như vậy. Tuy rằng hắn đối với lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận chính mình rất có lòng tin, phương thức chiến đấu của hắn cũng được vinh dự là khó chơi nhất trong cực hạn đấu la, nhưng đối với nắm đấm đối phương ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng tuyệt đối không phải dễ dàng ngăn cản như vậy, chỉ sợ chỉ có tên Vô Tình Kiếm kia mới có thể cùng so đấu một phen. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phi hành ước chừng hơn 10 khắc sau đã tại ngoài mấy chục dặm. Nguyên Ân Chấn Thiên hướng về một cái phương hướng phi hành mà đi, tiến nhập vào một mảnh đồi núi. Cái mảnh đồi núi này bao trùm lấy các loại thảm thực vật, bọn hắn liền tại một mảnh tương đối rậm rạp mà hạ xuống. Đi qua đoạn thời gian này, Đường Vũ Lân mới xem như chính thức thở lại bình thường. Thương thế tuy rằng không dễ dàng khỏi như vậy, nhưng ít ra đã không ảnh hưởng đến nói chuyện cùng hành động bình thường. Nguyên Ân Chấn Thiên hạ xuống đất, chuyển hướng tới mọi người theo sau hắn trầm giọng nói, ta thua rồi. Lúc hắn nói ra ba chữ kia, thậm chí ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì ba chữ kia hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa có xuất hiện qua, lúc này nói ra quả thực là có chút không được tự nhiên, nhưng thua chính là thua, dùng thân phận địa vị hắn như thế nào lại không nhận. Cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân mở miệng lần nữa, đã khôi phục âm thanh ban đầu, năng lực khôi phục mạnh để người xem thế là đủ rồi. Giờ khắc này tâm tình phức tạp nhất ngược lại là Lam Phật Tử, nàng mắt thấy Đường Vũ Lân đã nhận lấy ba lần công kích của Nguyên Ân Chấn Thiên, trong lòng là tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Cố nhiên là bởi vì bản thân thực lực của Nguyên Ân Chấn Thiên cực kỳ cường đại, nhưng đồng thời lại làm sao không phải là bởi vì Đường Vũ Lân có thể chống lại cường thế như vậy mà rung động đây. Nếu như đổi là mình sẽ như thế nào, trong lòng Lam Phật Tử là có đáp án. Một mực đến nay nàng đối với Đường Vũ Lân không có chịu phục qua, thậm chí vẫn luôn cho là mình hẳn là càng mạnh mẽ hơn so với hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống thật sự lại không giống nàng tưởng tượng. Thời điểm Đường Vũ Lân thi triển tinh thần lĩnh vực nàng cũng cảm nhận được, thời điểm thi triển tam tự đấu khải lĩnh vực nàng cũng nhìn thấy, huống chi cuối cùng còn có pháp tắc chấn động. Đổi lại là bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đối với loại trình độ pháp tắc biến hóa này đều cũng có chút ít tỉnh tỉnh mê mê mà thôi. Nhưng đối với Lam Phật Tử mà nói, uy năng thiên địa pháp tắc nàng không chỉ một lần bái kiến qua, càng là khắc sâu nhận thức qua. Hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cũng có thể điều động pháp tắc chi lực, lại có thể ngăn cản được công kích đỉnh phong nhất cái thế giới này. Hắn vậy mà mạnh hơn so với ta ư? Lúc những ý niệm này nhao nhao xuất hiện ở trong đầu Lam Phật Tử, tâm tình của nàng rõ ràng có chút sa sút. Nhưng tại trong sa sút, đồng thời giác quan đối với Đường Vũ Lân cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Trước đó nàng vẫn cảm thấy gia hỏa này rất kiêu ngạo, rất thúi như rắm, rất đáng ghét. Thế nhưng là tại bên trong thế giới hồn sư, thực lực vĩnh viễn là chứng minh tất cả. Nhìn qua kiêu ngạo nếu như phối hợp đầy đủ thực lực cường đại, vậy không còn là kiêu ngạo nữa rồi. Nhưng mà ta vẫn là hy vọng có thể mang nàng đi. Đúng lúc này Nguyên Ân Chấn Thiên mở miệng lần nữa, đem rung động trong đầu Lam Phật Tử từ chính mình kéo ra ngoài. Nghe những lời này của Nguyên Ân Chấn Thiên, Đường Vũ Lân không khỏi nhíu mày. Tiền bối, ngài tính bội ước ư? Hắn là hết sức kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, một vị cực hạn đấu la không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng, Nguyên Ân, cùng vị đồng đạo này, còn có tiểu hữu này, chúng ta cần một mình nói chuyện. Nguyên Ân Dạ Huy là kẻ cầm đầu, Đường Vũ Lân đã nhận lấy ba lần công kích vì nàng, nên đã có tư cách biết rõ một ít gì đó, mà Đa Tình Đấu La chính là thân phận cực hạn đấu la. Nếu như không thể đi qua hắn hiểu rõ, hắn muốn mang người đi hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Được. Tăng Hâm nhẹ gật đầu, từ trên mặt Nguyên Ân Chấn Thiên hắn nhìn ra một ít nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo ba người hướng bên cạnh đi ra vài bước. Một tầng màn sáng có thể ngăn cản âm thanh đem bốn người bao phủ ở bên trong. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Đường Vũ Lân một cái nói, chúng ta ngồi nói đi. Hắn hiển nhiên là đang thương cảm Đường Vũ Lân đang bị thương nặng. Bốn người chỗ này ngồi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy an vị tại bên cạnh Đường Vũ Lân, nhìn hắn một chút, nhìn lại ông nội của mình một chút, hai mắt hơi đóng. Ánh mắt Nguyên Ân Chấn Thiên thì là đang nhìn nàng. Hắn thản nhiên nói, Nguyên Ân, con hận ta có phải không? Nguyên Ân Dạ Huy chợt ngẩng đầu lên, tâm tình của nàng cũng có chút không khống chế nổi kích động lên. Ta không nên hận ư? Ông đã bức tử mẹ ta, phế bỏ cha ta, chẳng lẽ ta không nên hận ông ư? Nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói những lời này, Đường Vũ Lân cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng đoán được giữa hai ông cháu có mâu thuẫn, thực sự không nghĩ tới mâu thuẫn vậy mà sâu đến trình độ như vậy rồi. Hơn nữa hổ dữ không ăn thịt con, vì cực hạn đấu la này thậm chí ngay cả con của mình đều tổn thương, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, mẹ của con là tự sát, cha con đúng là ta phế bỏ, nhưng mà con có biết nội tình trong đó không? Nguyên Ân Dạ Huy có chút cuồng loạn giận dữ hét, nội tình ư? Cái nội tình gì vậy? Cũng không phải là vì mẹ của ta vốn là ta hồn sư ư? Thế nhưng là mẹ bản tính thiện lương, mẹ ở một chỗ cùng cha, sau đó lại không có làm qua chuyện gì xấu, trước kia cũng không có làm qua, mẹ là người tốt, ông vì cái gì ép chết mẹ ta? Nếu như không phải ông, mẹ ta sẽ tự sát ư? Ta từ nhỏ liền biến thành một đứa trẻ không mẹ, ta vĩnh viễn cũng không quên được năm 7 tuổi đó, nhìn thấy ông lạnh lùng đối mặt với cha ta đau khổ cầu khẩn. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, ông liền không còn là ông nội của ta, ông là cừu nhân của ta. Trong mắt Nguyên Ân Chấn Thiên chợt lóe sáng, một vòng đắng chát thâm sâu hiện lên. Đúng vậy, ta là cừu nhân giết mẹ con muốn hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Thời điểm kia con còn nhỏ, vô luận cái thời điểm kia nói cho con cái gì, con cũng sẽ không tiếp nhận chuyện mẹ con rời đi. Tính cách của con rất giống cha con, ngoài cứng trong mềm, nhưng phía ngoài kịch liệt rồi lại có chút quá cứng rắn thì dễ gãy. Con bây giờ đã trưởng thành, cùng năm đó không giống với lúc trước, có một số việc con cũng có thể biết. Vô luận con hận ta cỡ nào, nếu như trở lại lúc trước, ta vẫn làm như vậy. Nếu như con muốn biết chuyện chân chính lúc trước, liền không nên vọng động. Đường Vũ Lân kéo cánh tay Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức thở dốc vài tiếng. Chân chính ư? Chân chính còn không phải là những người còn các ông sống bịa đặt ư? Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, lão phu cả đời này chưa bao giờ nói qua một câu nói dối, cũng khinh thường ai nói dối. Đa Tình Đấu La hướng Nguyên Ân Dạ Huy làm ra một cái thủ thế an tâm một chút chớ vội, sau đó chuyển hướng sang Nguyên Ân Chấn Thiên nói, miện hạ mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng nói, chuyện này phải từ năm đó cha của Nguyên Ân mà nói lên. Ta trước kia si mê với tu luyện, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào trong tu luyện, hầu như đã đến mỗi một cái góc nhỏ của đại lục chính là vì tìm kiếm chỗ tu luyện. 28 tuổi có chút thành tựu, bước vào cấp độ phong hào đấu la, 35 tuổi siêu cấp đấu la, 47 tuổi đột phá cực hạn. Toàn bộ quá trình tại bên trong thế giới hồn sư coi như là thuận buồm xuôi gió. Những lời này của nó nói thì đơn giản, nhưng nghe tại trong tai thân là cực hạn đấu la như Đa Tình Đấu La lại khác nhau. Mấy mươi năm thời gian tu luyện tới cực hạn đấu la, trong này trả giá gian khổ chỉ có đạt đến cấp độ như bọn nó mới chính thức rõ ràng. Hơn 20 tuổi phong hào đấu la, vĩnh viễn cũng có thể dùng con cưng của trời để hình dung. Đường Vũ Lân cũng là hơn 20 tuổi phong hào đấu la, nhưng nó có bao nhiêu kỳ ngộ? Chứ khỏi cần phải nói huyết mạch Kim Long Vương chính là thúc đẩy nó có thể đạt đến trình độ như vậy. Huống chi còn có lần hợp thể cùng Cổ Nguyệt Na có đột phá cực lớn, cũng có phục dụng thiên tài địa bảo sau đó tăng lên. Nó cũng là tu luyện hơn 10 năm sau đó mới có thể đột phá đến loại trình độ bây giờ. 28 tuổi phong hào đấu la không tính mạnh nhất, nhưng 35 tuổi siêu cấp đấu la cũng đã là rất kinh khủng. Huống chi vẻn vẹn lại qua mười mấy năm nó trở thành cực hạn đấu la, cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, không có đi qua bất luận đường quanh co gì đã đến được cái cấp độ này. Sau khi đạt đến cực hạn ta mới cảm giác được áp lực đến từ cái thế giới này, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, hơn nữa tìm kiếm đột phá đối với pháp tắc, nhưng mà không biết làm sao làm con người phải chịu ức thúc của xã hội. Áp lực đến từ gia tộc làm ta không thể không lựa chọn tìm kiếm bầu bạn. Năm đó 50 tuổi thì ta có vợ, cách năm sau sinh ra con trai trưởng của ta là Nguyên Ân Thiên Đãng, cũng chính là cha Nguyên Ân Dạ Huy. Thời điểm nói đến đây, Nguyên Ân Chấn Thiên tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại trong hồi ức chính mình. Đến khi đã có Thiên Đãng ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thân tình là một việc mỹ diệu như vậy. Cái khái niệm nhà này mới bắt đầu trong lòng ta phóng đại. Thiên Đãng từ nhỏ liền thể hiện ra thông minh vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa lại chịu nỗ lực, mười phần nhu thuận. Khuyết điểm duy nhất, khả năng cũng chính là cảm tình có chút yếu ớt. Nhưng ngay lúc đó ta cho rằng những thứ này đều là có thể đi qua nỗ lực để cải thiện. Thiên Đãng ngày từng ngày lớn lên, giống như chúng ta đoán trước. Năm đó 6 tuổi đã đánh xuống trụ cột tu luyện của nó. Võ hồn thức tỉnh chính là gia tộc truyền thừa Thái Thản Cự Viên, hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực. Tại sau khi phát hiện điểm này, lúc ấy ta đây cũng đã âm thầm quyết định phải đem nó bồi dưỡng trở thành người thừa kế của ta. Bởi vì cái thời điểm kia ta đây đã là cực hạn đấu la. Tại sau khi đã có hậu đại, lão tộc trưởng tiền nhiệm liền đem vị trí tộc trưởng truyền cho ta. Ta nỗ lực bồi dưỡng Thiên Đãng, Thiên Đãng cũng không có để cho ta thất vọng. Nó tu luyện rất khắc khổ, thậm chí so với ta lúc trước tốc độ tăng lên còn càng nhanh hơn. Tại năm đó nó 12 tuổi cũng đã tu luyện tới cảnh giới tứ hoàn, 20 tuổi hồn đấu la, cái tốc độ tu luyện này đã vượt qua ta. Dựa theo tính toán ngay lúc đó, dự tính nó tại khoảng 25 tuổi có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Có được tu vi cấp bậc hồn đấu la, có nghĩa là nó đã có đầy đủ chi lực tự bảo vệ mình. Vì làm cho nó cảm ngộ cái thế giới này tốt hơn, ta quyết định cho nó ra ngoài rèn luyện, cảm ngộ thiên địa. Mỗi một vị hồn sư đều có con đường thuộc về mình, không ai có thể hoàn toàn trùng lập với con đường người khác. Ta ta hy vọng nó tại trước khi tấn thăng làm phong hào đấu la, có thể tìm được con đường kia thuộc về mình. Cái kia đối với nó tương lai tăng lên có trợ giúp rất lớn. Thiên Đãng bắt đầu ra ngoài lưu lạc. Ta định ra cho nó 3 năm thời gian, 3 năm sau quay về gia tộc, bế quan chạy nước rút. Trước 25 tuổi tấn chức phong hào đấu la. Chỉ cần nó đột phá phong hào đấu la thành công, ta liền có thể chính thức hướng gia tộc tuyên bố, nó sẽ là người thừa kế tương lai của ta. Tại sao Thiên Đãng ta cũng lại có mấy người con trai? Nhưng so với nó, mấy đứa đằng sau kia vô luận là thiên phú, phương diện tính tình đều có chỗ chênh lệch. Thiên phú chưa đủ, trầm ổn không bằng nó. Cái thời điểm kia Thiên Đãng là hy vọng lớn nhất gia tộc Thái Thản bọn ta. Ta đột phá tương đối sớm, ta tin tưởng mình có thể đợi đến lúc nó đột phá cực hạn. Đến lúc đó một nhà có hai vị cực hạn đấu la, gia tộc Thái Thản chúng ta vô luận đối mặt với cái gì đều đủ để ứng đối rồi. Thái Thản gia tộc ư, gia tộc này đúng là ẩn thế tồn tại, ngay cả Đa Tình đấu la Tang Hâm đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được chen lời nói, nhưng ông cuối cùng lại tự tay phế đi con của ông, phế đi cha ta. Nguyên Ân Chấn Thiên nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nếu có lựa chọn, con cho là ta nguyện ý làm như vậy ư? Tại trước mặt sinh mệnh cùng thực lực của con trai, ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy sừng sốt một chút, nói như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng. Tại thời điểm Thiên Đãng rời nhà, ta đã từng nói qua đối với nó, nếu như tại quá trình du lịch đụng phải nữ tử mong muốn trong lòng thì có thể mang về nhà, để cho chúng ta xem một chút, không cần bởi vì tu luyện liền buông tha việc thành thân, không cần giống ta lúc trước. Một năm rưỡi sau đó nó đã trở về, hơn nữa cũng thật sự mang theo một nữ tử trở về. Không thể không nói, nó rất có ánh mắt, cô bé này tướng mạo rất đẹp, có một mái tóc dài màu đỏ. Thậm chí ngay cả tu vi đều tương đối không kém, tên của nàng gọi là Dạ Huy, cũng là mẹ của con. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nhắc tới mẹ của mình, Nguyên Ân Dạ Huy lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Đường Vũ Lân hiện tại mới biết được, nguyên lai tên của nàng đồng thời có nguồn gốc từ cha mẹ. Dòng họ cha, tên từ mẹ, Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói. Dạ Huy tính tình dịu dàng, hơn nữa bọn nó cũng là thiệt tình yêu nhau. Thiên Đãng mặc dù chỉ là rời đi một năm rưỡi, nhưng lúc trở lại tu vi đã tăng lên tới 84 cấp. Cũng không có bởi vì đã có nữ nhân mà giảm xuống tốc độ tu luyện. Tất cả điều này đều để cho ta rất hài lòng, mãi đến có một ngày. Nói đến đây, Nguyên Ân Chấn Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đêm hôm đó tiếng kinh hô cùng với ám nguyên tố đậm đặc chấn động đem ta bừng tỉnh. Thời điểm lúc ta nhìn thấy Thiên Đãng, toàn thân nó đều là máu, lại đang bị một con tựa như ác ma đuổi giết. Ta nhanh chóng ngăn cản ác ma kia, liền tại thời điểm ta muốn đem nó giết chết, Thiên Đãng lại ngăn cản ta, đau khổ cầu khẩn ta không để cho ta giết nó. Mà ác ma kia bị ta đánh ngất xỉu, chậm rãi hóa thành hình người, chính là Dạ Huy. Không thể nghi ngờ, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không có giảng thuật quá nhiều chi tiết, nhưng có thể nghĩ, gặp phải loại tình huống này, ông ấy lúc ấy là kinh ngạc bực nào. Sau đó ta mới biết được, Dạ Huy dĩ nhiên là một tà hồn sư, võ hồn nó là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ, thiên tính tà ác, cùng có câu thông với một cái vị diện ác ma ở xa xôi. Hơn nữa tâm tình rất dễ dàng không khống chế được. Một khi không khống chế được liền sẽ hóa thân thành ác ma, hoặc là triệu hoán ác ma. Thiên Đãng đau khổ cầu khẩn, nó nói cùng Dạ Huy là chân ái. Tuy rằng võ hồn là tà võ hồn, nhưng Dạ Huy lại chưa từng có chính thức tổn thương qua người khác. Cái thời điểm kia ta thật sự đã tin, dù sao Thiên Đãng là người con trai ta thương yêu nhất. Nhưng trên thực tế Dạ Huy như thế nào chưa có thật sự tổn thương người ư, ngày đó Thiên Đãng chính là bị tổn thương tại trong tay nàng. Ta rất hối hận lúc ấy không nên ngừng mới phải, lập tức ra tay đem Dạ Huy giết chết. Nếu như cái thời điểm kia liền xuất thủ, có lẽ Thiên Đãng lại càng dễ tiếp nhận một ít, cũng sẽ không có nhiều chuyện đằng sau như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy nghe xong lời này liền lại muốn phát tác, nhưng bị Đường Vũ Lân cưỡng ép kéo xuống. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng nói, tình huống tiếp theo các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Tuy rằng ta cố hết sức phản đối, nhưng Thiên Đãng lại khư khư cố chấp. Nó thiên tính yếu ớt, nhưng 10 phần cố chấp. Ta nỗ lực nếm thử nhưng không có kết quả. Mà Dạ Huy cũng xác thực 10 phần chú ý. 3 năm sau Thiên Đãng 24 tuổi, năm đó tấn chức phong hào đấu la. Mà tại trong 3 năm Dạ Huy cũng không có tái xuất hiện biến hóa hơn trước. Ta cũng ngầm đồng ý bọn nó ở một chỗ. Sau khi tấn thăng làm phong hào đấu la, Thiên Đãng hướng ta đưa ra muốn kết hôn cùng Dạ Huy. Ta sau khi cẩn thận suy nghĩ cuối cùng không lay chuyển được nó, chỉ có thể đã đáp ứng thỉnh cầu của nó, giúp bọn họ thành hôn. Bởi vì cái thời điểm kia trong bụng Dạ Huy đã có con. Nếu như không phải là bởi vì nó có thai, ta khẳng định còn sẽ không đồng ý bọn nó kết hôn. Thời gian dần dần gần như nhạt nhẽo. Thiên Đãng tu luyện rất nỗ lực, tăng lên cũng thật nhanh, ít có đường quanh co, nó cũng tìm tới phương hướng chính mình. Cùng lúc trước ta lựa chọn trụ cột vững vàng là khác nhau. Đường nó đi là một cái thủ hộ chi lộ. Nó nói nó muốn thủ hộ tất cả người nó yêu, thủ hộ gia tộc, thủ hộ thê tử, cũng thủ hộ con gái. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nói đến đây, vành mắt Nguyên Ân Dạ Huy lập tức đỏ lên. Tuy rằng trí nhớ nàng đối với cha chẳng qua là khi còn bé, thế nhưng là nàng lại tin tưởng nhớ rõ. Tại khi chính mình còn bé, cha là yêu thương mình như thế nào? Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói. Năm đó 30 tuổi, cha con đi vào hàng ngũ siêu cấp đấu la, là lịch sử trong gia tộc, người thứ nhất tại 30 tuổi đến được cái cấp độ này. Cái thời điểm kia toàn cả gia tộc đều nói, tương lai của nó thậm chí rất có thể siêu việt hơn ta, trở thành vị tộc trưởng thứ nhất cấp độ ngụy thần. Cái thời điểm kia một nhà các con cũng rất hạnh phúc. Dạ Huy từ khi xảy ra sự kiện kia, sau đó cũng rất ít xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Chẳng qua là ở nhà kèm cặp con, bọn nó cũng đúng là thiệt tình yêu nhau. Thẳng đến ngày đó tai họa hàng lâm, trận tai họa kia đến nay làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Con có biết vì cái gì nhị thúc con đối với con tràn ngập địch ý không? Con có biết vì cái gì sau đó đem con đưa đi Sử Lai Khắc học viện không? Còn mẹ con chết nữa, cha bị phế, đều bởi vì trận tai họa kia đến. Tai họa ư? Nguyên Ân Dạ Huy có chút mờ mịt, tại trong trí nhớ nàng còn nhỏ cũng không có tai họa gì xuất hiện qua. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, không sai, chính là tai họa, mẹ của con mang đến tai họa. Ta mới vừa nói qua, mẹ của con bản thân tu vi cũng không yếu. Lúc trước tại lúc nàng xuất hiện biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, hơn nữa tâm tình không khống chế nổi. Thời điểm đó có thể thể hiện ra thực lực áp chế cha con. Cái thời điểm kia bản thân nàng cũng đã là tầng thứ hồn đấu la. Mà mấy năm sau đó tuy rằng nàng tận lực không có tu luyện, nhưng bản thân nàng vốn có năng lực cũng không cần tu luyện liền cũng tăng lên. Tu vi thay đổi tăng lên một cách vô tri vô giác, cuối cùng đã tới cấp độ phong hào đấu la. Mà Đoạ Lạc Thiên Sứ tới được phong hào đấu la đã mang đến tai họa. Căn cứ theo như lời Dạ Huy chính mình nói, nó lúc ấy cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Sau khi tu vi đột phá cửu hoàn, tại trong óc nó liền xuất hiện một cái ý niệm không thể khống chế trong đầu, để cho nó đi ra đến bên ngoài, đi tới nơi cách khá xa với gia tộc. Sau đó hồn kỹ thứ 9 của nó liền tự nhiên mà vậy tạo thành. Hồn kỹ thứ 9 của NOD là một cánh cửa, một cái đại môn đi thông vị diện ác ma. Lúc cái phiến đại môn này mở ra, sau đó đã liên thông vị diện ác ma cùng đấu la đại lục chúng ta. Từng con ác ma khủng bố từ bên trong cái phiến đại môn kia lao ra, mà Dạ Huy ở cái thời điểm kia cũng đã bị mất phương hướng bản tính của mình. Đáng sợ hơn chính là phiến ác ma chi môn đang không ngừng biến lớn, mà theo thể tích tăng lớn càng có ác ma cường đại hơn cũng bắt đầu dần dần hàng lâm. Tai họa liền từ một khắc này bắt đầu, lông mày Nguyên Ân Chấn Thiên nhíu chặt lấy. Thời điểm chúng ta phát hiện, khắp núi đồi đã đầy ác ma. Nhị thẩm con chính là tại lúc bên ngoài du lịch mà về gặp phải ác ma tập kích. Nờ đau khổ ngăn cản, nhưng không biết làm sao ác ma quá nhiều, cũng quá mạnh. Thời điểm gia tộc phát hiện đuổi tới, nhị thúc con tận mắt thấy nàng bị một con ác ma chọc thủng lồng ngực. Rất nhiều thứ con một mực đến nay cũng chỉ là nhìn thấy mặt ngoài. Con biết nhị thúc con trước kia là cá tính gì không? Tính cách của nó rất nhu nhược, khi còn bé nhìn thấy ai cũng luôn lộ ra mỉm cười, sẽ rất hiền lành chào hỏi cùng mỗi người. Thiên phú của nó không bằng cha con, nhưng tính cách được mọi người trong gia tộc yêu thích. Nhị thẩm con tuy rằng xem như quan hệ thông gia, nhưng tình cảm cũng rất tốt. Ngày đó lúc nó tận mắt thấy nhị thẩm con chết thảm, sau đó mới có thể có tính tình đại biến như thế. Nguyên Ân Dạ Huy có chút ngốc trệ, trong đầu nhớ lại đủ loại khi còn bé. Đúng vậy, nàng mơ hồ nhớ tới, tại sao khi mẹ bị ép buộc chết, chính mình tựa hồ cũng chưa từng thấy qua nhị thẩm. Mà trước khi mẹ chết, nhị thúc giống như cũng đã tính tình đại biến, cuồng loạn chỉ trích mẹ. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, gia tộc phát hiện lượng lớn ác ma, nhưng toàn bộ chi lực dốc sức liều mạng đối kháng. Ta cũng tự mình ra tay, hơn nữa tìm được cái phiến ác ma chi môn. Nhưng mà số lượng ác ma thật sự là nhiều lắm. Chúng ta tuy rằng toàn lực ứng phó, nhưng như cũ có chút ức chế không nổi ác ma chi môn phát triển. Phía dưới bất đắc dĩ, ta ngay lúc đó hướng Sử Lai Khắc học viện cầu viện. Kình Thiên Đấu La dẫn theo phần đông cường giả Sử Lai Khắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lúc này mới giúp chúng ta ngăn cản được đại quân ác ma xâm nhập, cũng đưa bọn chúng đuổi về ác ma chi môn. Nhìn về phía Đường Vũ Lân, ông ta nói, vừa rồi ngươi đã từng dùng ra một cây thương, hẳn là Kình Thiên Thần Thương của Kình Thiên Đấu La phải không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Nguyên Ân Chấn Thiên nói, nếu không có đoán sai, ngươi tới từ Sử Lai Khắc, ta cũng sẽ không để cho ngươi nghe đến mấy cái này. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi không phải là Ngọc Long Nguyệt, mà là Đường Vũ Lân, đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này. Vâng, Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng, ngày đó chúng ta đánh lui ác ma, tại dưới sự trợ giúp của Kình Thiên Đấu La hủy diệt ác ma chi môn. Dạ Huy đã hôn mê, hơn nữa một lần nữa khôi phục hình người. Đi qua trao đổi cùng Kình Thiên Đấu La ta mới biết được, nguyên lai võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ là đáng sợ như thế, đó cũng không chỉ là một cái võ hồn. Đơn giản mà nói, võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ này càng giống một cái hạt giống. Một cái hạt giống mà vị diện ác ma không biết dùng phương thức gì phóng nó đến vị diện chúng ta, che giấu vị diện chi chủ chúng ta. Cái hạt giống này sẽ phát triển tại trong cơ thể con người. Một khi tu vi hồn sư đạt đến cửu hoàn, sau đó liền sẽ không khống chế nỗi mở ra ác ma chi môn, liên thông đến vị diện ác ma, hướng chúng ta khởi xướng xâm lược. Đây cũng không phải là chuyện của một cái gia tộc, mà là quan hệ đến an nguy toàn bộ con người. Lúc ta nghe nói những thứ này, sau đó cũng là khó có thể tin. Liên tục xác nhận cùng Kình Thiên Đấu La, nhưng đáp án đương nhiên đều là giống nhau. Cha con hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đáp án như vậy. Thời điểm thừa dịp chúng ta nói chuyện với nhau, muốn mang theo mẹ của con bỏ trốn. Không sai, là ta tự tay đưa bọn nó ngăn lại. Ta không thể để cho bọn nó đi, không chỉ là vì gia tộc, cũng là vì toàn bộ con người. Lời này nói rất lớn, nhưng nếu như các ngươi tận mắt nhìn thấy quân đoàn ác ma khủng bố kia liền sẽ hiểu được ta tại sao phải làm như vậy. May mắn Kình Thiên Đấu La đến kịp thời, nếu như chậm thêm một ít, làm cho ác ma vị diện càng thêm kinh khủng tiến vào vị diện chúng ta, đó mới là tai họa kinh khủng hơn. Mặc dù như thế, trong trận chiến ấy gia tộc hy sinh 37 người. Đường Vũ Lân tham dự qua chiến tranh cùng Thâm Uyên Vị Diện, đương nhiên hiểu được va chạm ở giữa vị diện cùng vị diện là vô cùng thê thảm bực nào. Giờ khắc này tâm tình của nó không khỏi tràn đầy trầm trọng. Nó vẫn luôn có thể mơ hồ đoán được Nguyên Ân Dạ Huy có thân thế không tầm thường. Thực sự không nghĩ tới thân thế của nàng sẽ là đáng thương như thế. Chính mình tại bên trong thời gian rất lâu ít nhất còn có cha mẹ, nhưng mẹ của nàng lại sớm đã. Nguyên Ân Dạ Huy hô hấp có chút dồn dập. Nàng đều muốn phản bác, nhưng ở thời điểm này lại nói không ra phản bác. Bởi vì chuyện này đã dính đến Kình Thiên Đấu La, như vậy tại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện liền nhất định có ghi chép. Thánh Linh Đấu La, Quang Ám Đấu La có lẽ đều biết rõ một ít, chỉ cần hướng các nàng chứng thực có thể biết rõ ràng. Nguyên Ân Chấn Thiên không cần phải nói dối, thế nhưng là nàng thật sự không nguyện ý tin tưởng tất cả. Tại trong trí nhớ của nàng, mẹ là yêu thương như vậy, ôn nhu như vậy. Thời gian khi còn bé ở một chỗ cùng cha mẹ là thời gian nàng vui sướng nhất. Vì cái gì trái tim nàng khó mở ra như vậy, cũng là bởi vì thời điểm còn nhỏ đã có kịch biến. Thời điểm tại Sử Lai Khắc Học Viện, người khác nghỉ đều có nhà để về, nhưng nàng là đứa trẻ không có nhà để về. Đã không có mẹ, đã không phải là nhà, ngay cả cha cũng không biết bị nhốt ở nơi nào, hơn nữa còn đã là một phế nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, cái này vẫn luôn là thống khổ trầm trọng nhất ở sâu trong nội tâm nàng. Nàng chưa có nói với bất cứ ai, là đồng bạn cùng ở một chỗ sinh tử nhiều năm như vậy. Sau này tâm tình của nàng mới dần dần có chỗ biến đổi. Hơn nữa đi qua theo như lời của Nguyên Ân Chấn Thiên cũng để cho nàng hiểu được. Sở dĩ Nguyên Ân Chấn Thiên muốn dẫn chính mình đi, rất có thể cũng là bởi vì trên người mình cũng có võ hồn đọa lạc thiên sứ. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm mặc thật lâu mới một lần nữa mở miệng nói. Dạ Huy cũng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc nó tỉnh táo lại, sau đó đem chuyện đã trải qua giảng thuật lại. Lúc kia toàn bộ gia tộc đều là bị tình cảm quần chúng xúc động như vậy. Ta cũng kỹ càng hỏi thăm biện pháp với Kình Thiên Đấu La. Kình Thiên Đấu La nói, tu vi của nó đã đột phá đến Phong Hào Đấu La rồi, đã không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế ác ma chi môn mở ra. Hoặc là nói, bản thân nó cũng đã là ác ma chi môn. Cho dù là phế bỏ tu vi của nó, thân thể của nó cũng biết chuyển hóa mở ra thông đạo ác ma. Tại thời điểm giảng thuật những điều này thì chỉ có ta, Kình Thiên Đấu La cùng cha mẹ của con ở đây. Cho nên bọn nó đều rất rõ ràng tình huống lúc đó. Dạ Huy là một cô nương tốt, mặc dù ta nhìn ra được nó tràn đầy không muốn. Nhưng lúc kia nó cố kỵ không phải là an nguy của mình, mà là hỏi thăm Kình Thiên Đấu La, nếu như con cũng đã có được võ hồn đọa lạc thiên sứ thì làm sao bây giờ, có thể cũng biến thành như vậy hay không? Kình Thiên Đấu La lúc đó nói cho chúng ta biết, chỉ cần là tại khi chưa có đạt đến cấp độ Phong Hào Đấu La, võ hồn đọa lạc thiên sứ vẫn có biện pháp phong ấn. Tại sau khi đã nhận được đáp án này, sau đó mẹ của con đột nhiên không hề báo hiệu liền tự sát. Nghe đến đó Nguyên Ân Dạ Huy sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Mẹ thậm chí đều không có cáo biệt cùng ta liền rời đi. Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng, một người mẹ tại khi gặp được con mình, lại làm sao có thể còn hạ được nhẫn tâm đây? Trọng yếu hơn là bởi vì cha con, nội tâm thiên đãng yếu ớt, lại trí tình trí nghĩa, yêu thương sâu sắc lấy vợ mình. Nếu như nó có nửa phân chần chờ, thiên đãng nhất định sẽ không tiếc tất cả bảo hộ nó, không để cho nó bị thương tổn. Mẹ của con là vì hai cha con các con mới tại chớp mắt làm ra quyết định như vậy. Mẹ con tại trước khi chết cuối cùng nhìn ta một cái. Đây không phải là phẫn hận, mà là một loại giao phó ta bảo trụ cha con. Ngay lúc đó thiên đãng mắt thấy mẹ của con chết đi, toàn thân là ngốc trệ. Nó không có đại náo kêu to, nhưng tại trong ánh mắt của nó ta lại thấy được tuyệt vọng cùng một loại thoải mái quỷ dị. Sau đó nó liền đốt lên hồn hạch chính mình, tính toán trực tiếp làm nổ hồn hạch đi theo mẹ của con. Nó là dứt khoát như vậy, mặc dù ta nhìn thấy ánh mắt mẹ của con đã có một ít chuẩn bị, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản cha con đem hồn hạch chính mình nhen nhóm lên. Tại lúc kia ta chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là ngăn cách liên hệ giữa cha con cùng bản thân hồn hạch. Tại dưới sự trợ giúp của Kình Thiên Đấu La nhanh chóng phong ấn một thân tu vi của nó, mà thẳng đến cái lúc kia nó mới trở nên cuồng loạn hơn, toàn thân đều điên cuồng. Nó một lòng muốn chết, chỉ cầu có thể đi theo mẹ của con. Nếu không còn có con nữa, nếu không có trong lòng nó còn nghĩ về con, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp ngăn cản nó làm như vậy. Là ta nói cho nó biết, con cũng có võ hồn đọa lạc thiên sứ, hơn nữa là có thể phong ấn, lúc đó nó mới miễn cưỡng dừng lại hành vi tự sát. Tuy nhiên từ ngày đó bắt đầu, cả người nó cũng đã trở nên như là cái xác không hồn. Không còn là Nguyên Ân Thiên Đãng đệ nhất thiên tài như lúc trước nữa. Nguyên Ân Chấn Thiên nói đến đây sắc mặt tràn đầy thống khổ. Có thể nghĩ, thân là một người cha, lúc trước xảy ra một màn này, nó là thống khổ hạng gì. Sau khi từ trong phòng đi ra, vì yên ổn nhân tâm gia tộc, ta chỉ có thể nói cho mọi người, mẹ của con vì không muốn biến thành ác ma chi môn mà lựa chọn tự sát. Mà cha của con là người mang nàng đến đây. Vì hướng tộc nhân có cái nói rõ đã bị ta phế đi. Không như thế, làm sao có thể làm cho thân nhân 37 vị tộc nhân bị chết có thể tiếp nhận được. Cái này là toàn bộ chuyện lúc đó đã trải qua. Tin tưởng trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng có thể có chỗ ghi chép. Trước đó con học tập tại học viện, chúng ta vẫn luôn theo dõi xem con như thế nào. Có lẽ là bởi vì con đồng thời có Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ của con cũng không có ảnh hưởng đến tâm trí con. Sau đó Sử Lai Khắc vẫn diệt, chúng ta cho là con cũng đã chết. Cho tới bây giờ chuyện này cũng không có nói cho cha con. Mãi đến khi con lần này dự thi, tại trong tiếp sóng xuất hiện. Tuy rằng con hóa trang, nhưng manh mối võ hồn thái thản cự viên chúng ta làm sao lại nhìn không ra. Hơn nữa giật mình phát hiện, con đã đến cấp độ bát hoàn, đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Cho nên con nhất định phải cùng ta trở về, phong ấn chặt võ hồn đọa lạc thiên sứ của con. Bằng không mà nói, con liền sẽ như mẹ của con lúc trước. Ông đã mất đi con dâu, thậm chí đã mất đi con trai, nhưng không muốn lại mất đi cháu gái của ông nữa. Cho dù con cho tới bây giờ cũng không có đem ông đối đãi như ông nội, nhưng trong lòng ông, con vẫn luôn là cháu nội của ông. Con cùng cha con rất giống nhau, đều rất ưu tú, trở về cùng ông đi. Nghe đến đó, Đường Vũ Lân cuối cùng là đã hiểu được toàn bộ chuyện đã trải qua, nhịn không được nói. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác ư? Nguyên Ân là song sinh võ hồn, không chỉ là đọa lạc thiên sứ là một cái võ hồn, có lẽ sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Dù sao võ hồn đọa lạc thiên sứ của nàng, bản thân đã không phải là thuần túy như vậy. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, thế nhưng là chúng ta không thể đánh bạc. Nếu như thua cuộc thì làm sao bây giờ, cái kia sẽ mang đến một trận tai họa thật lớn. Chỉ có phong ấn chặt võ hồn nàng, thừa dịp nàng còn chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu la, đem đọa lạc thiên sứ triệt để phong ấn chặt, mới có thể để cho bi kịch không có tái diễn. Nguyên Ân Dạ Huy ngốc trệ, Đường Vũ Lân thì là đã trầm mặc. Không thể nghi ngờ, đối với chuyện Nguyên Ân Dạ Huy gặp gỡ tràn đầy thương cảm. Thế nhưng là chuyện này quan hệ đến an nguy không biết bao nhiêu người. Hắn rút cuộc đã hiểu được vì cái gì Nguyên Ân Chấn Thiên vô luận như thế nào đều muốn mang Nguyên Ân Dạ Huy đi. Đa Tình Đấu La Tang Hâm lông mày nhíu chặt, miệng hạ, chuyện này đúng là rất phiền toái. Nhưng ta cảm thấy cũng không nên quá mức vội vàng sao động mà xử lý. Tình huống Nguyên Ân đặc thù, nàng là song sinh võ hồn. Tuy rằng hiện tại đã đột phá bát hoàn rồi, nhưng ít ra trong thời gian ngắn nàng còn không tới được cửu hoàn phong hào đấu la. Một người tính ngắn, nhiều người tính dài, không bằng như vậy, ta lại thỉnh mấy vị cực hạn đấu la khác cùng một chỗ. Vì tình huống của nàng phán đoán thoáng một chút, tính là muốn phong ấn, chúng ta nhiều người thảo luận, tận khả năng sẽ không làm thương hại đến nàng. Dưới tình huống không ảnh hưởng tu vi nàng mà tiến hành phong ấn, người xem như thế nào? Nguyên Ân Chấn Thiên nói. Còn chưa thỉnh giáo, Tang Hâm nói, ta phong hào Đa Tình, lệ thuộc Đường Môn. Đường Môn Đa Tình đấu la ư, được rồi, nhưng chuyện này tối đa trong vòng nửa năm nhất định phải xử lý. Bằng không mà nói, ta sợ đến trình độ nhất định. Sau đó chính Nguyên Ân đều khống chế không nổi võ hồn tăng lên. Nguyên Ân Chấn Thiên lần này không có lại miễn cưỡng. Vô luận nói như thế nào, hắn đều đã thua bởi Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Chấn Thiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân, lúc trước bi kịch vô luận như thế nào là không thể tái diễn. Hơn nữa, về nhà thăm cha con một chút đi. Con là ký thác duy nhất trong lòng của nó. Nếu như không phải là bởi vì có con, nó chỉ sợ sớm đã. Thân thể Nguyên Ân Dạ Huy chấn động, hàm răng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta sẽ trở về. Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài một tiếng, người nhẹ nhàng mà đi. Lúc Đường Vũ Lân bọn hắn trở lại trước mặt Lam Phật Tử cùng Tạ Giải, nhìn Nguyên Ân Dạ Huy khóc đến đỏ bừng hai mắt, Tạ Giải vội vàng xông lên trước bắt lấy hai tay của nàng. Không có chuyện gì đâu, không có việc gì, vô luận có chuyện gì, ta cũng sẽ ở một chỗ cùng nàng. Nguyên Ân Dạ Huy khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải nói đúng, chúng ta là một cái chỉnh thể. Vô luận có phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng chung đối mặt, cậu trước tiên không nên suy tính quá nhiều. Đợi sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, chúng ta liền giúp cậu trước tiên đem chuyện này giải quyết xong. Lúc này gia tộc Thái Thản cự viên bên kia đã đưa phương thức liên lạc đi qua. Người đưa đồ tới đây chính là vị nhị thúc kia của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn lúc này, nhìn qua đã bình tĩnh rất nhiều. Yên lặng đem phương thức liên lạc ghi chép đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Bất giác nhớ tới khi còn bé nhị thẩm xinh đẹp còn đã từng ôm chính mình chơi đùa. Trong lúc nhất thời tâm tình bốc lên, vành mắt không khỏi đỏ lên. Nhị thúc hỏi, ông nội của con đã nói cho con rồi hả? Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, ngày đó tên của ta đã đổi thành Nguyên Ân Thiên Thương rồi. Nhị thúc lưu lại những lời này, quay người mà đi. Bóng lưng hắn có chút ít gầy gò, thoạt nhìn tràn đầy hương vị tiêu điều. Đa Tình Đấu La trầm giọng nói, tốt rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu như lúc trước Kình Thiên Đấu La nói trong vòng cửu hoàn có thể phong ấn, hẳn là không có vấn đề gì cả. Tối đa chẳng qua là ảnh hưởng sức chiến đấu Nguyên Ân mà thôi. Chúng ta nhất định sẽ có một cái phương pháp xử lý rất thích đáng để giải quyết vấn đề này. Tạ Giải đi cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Đa Tình Đấu La đem Đường Vũ Lân đưa về đến Hiệp hội Đoán Tạo Sư lúc sau đã là đêm khuya. Mãi đến khi nằm ở trên giường, thời điểm toàn thân buông lỏng, Đường Vũ Lân mới đột nhiên ý thức được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chính mình không ăn cơm tối, thật đói bụng. Chuyện thứ hai, thương thế tương đối không nhẹ. Cái này cũng không phải ngày mai sẽ có thể khôi phục, mà ngày mai hắn sẽ tiến hành đại hội luận võ chiêu thân thi đấu vòng tròn trận đầu tiên. Ánh mắt Lam Phật Tử có chút ngốc trệ nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay phát sinh tất cả đối với nàng thực sự có chút lớn. Lúc này nàng đang ngồi ở trên nóc nhà khách sạn mà chính mình cư trú, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra tình cảnh Đường Vũ Lân liên tục thừa nhận 3 lần công kích của Nguyên Ân Chấn Thiên. Chính là bởi vì tinh thần lực bản thân đạt đến linh vực cảnh, nàng mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được công kích Nguyên Ân Chấn Thiên kinh khủng bực nào. Lúc kết thúc va chạm lần thứ 3, Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như là đổi lại là mình tại chỗ đó, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói rồi. Đúng vậy, không có bất luận may mắn gì sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, chỗ khóe miệng nàng liền không khỏi sẽ nổi lên một vòng đắng chát. Hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng chính mình. Chính mình trước đó còn một mực hy vọng sẽ có thể bị phân đến cùng với tiểu tổ với hắn. Nếu như thật sự bị phân đến cùng tiểu tổ với hắn mà nói, chỉ sợ chính mình liền căn bản không có khả năng chiến thắng. Tuy nói thực lực hồn sư cũng không thể đơn thuần dùng năng lượng để hình dung. Thế nhưng là, đến cấp độ nhất định, bản thân tu vi nhưng như cũ là trọng yếu nhất. Huống chi, kỹ xảo của hắn liền nhất định kém ư. Ban đầu tên kia như là lù khù vác cái lu mà chạy, tâm ngầm tầm ngầm một quyền mà đấm chết voi, ngăn lại một chỉ của cực hạn đấu la. Hắn cũng chạm tới pháp tắc biến hóa. Lam Phật tử vốn cũng không tin tưởng, tại bên trong bạn cùng lứa tuổi sẽ có người nào càng thêm ưu tú hơn so với chính mình. Nhưng kết quả bây giờ lại khiến nàng không thể không tin. Ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới được, không thể lại kiêu ngạo tự mãn nữa. Mẹ, con sẽ càng nỗ lực, sẽ không để cho người thất vọng. Sân vận động Minh Đô cũng sớm đã là rất náo nhiệt. Hôm nay sẽ là tổ thứ 3 thi đấu vòng tròn. Tại trong một tổ này có 2 vị cường giả bị chú ý sẽ xuất chiến. Hôm nay vé vào cửa đã sớm tiêu thụ không còn. Sáng sớm tất cả giai tầng nhân sĩ đến đây xem cuộc chiến cũng đã bắt đầu từ các thông đạo khác nhau nhau nhau mà vào. Tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng đã tới. Hôm nay có Thiên Cổ Trượng Đình thi đấu, hắn cũng cố ý đến xem. Đại hội luận võ chiêu thân chính thức bắt đầu, hắn chẳng qua là tại ngày rút thăm tới qua một lần mà thôi. Sau đó lại không có xuất hiện qua. Hôm nay tận lực xuất hiện cũng là vì giải thi đấu càng thêm tụ lại nhân khí. Hai ngày này tình huống vạn thú đài coi như không tệ, bởi vì tận lực khống chế, phàm là hồn sư tiến vào trong đó đều có được thu hoạch không nhỏ. Mà thu hoạch như vậy cũng không phải tu luyện bình thường hoặc là bất kỳ phương pháp khác có khả năng đạt được. Cái này làm cho càng nhiều hồn sư cao giai hơn nữa. Đại hội luận võ chiêu thân có càng nhiều hồn sư cao giai tụ lại, hứa dùng ban thưởng cao ngất, nhưng đi qua vạn thú đài này không biết muốn bao nhiêu lần đem những thứ thành phẩm này thu hồi lại. Không thể nghi ngờ, đây là một lần thành công cực lớn. Đã có một ít truyền thông ý thức được điểm này, cũng triển khai đưa tin tương ứng. Nhưng đối với hồn sư cao giai mà nói, tăng thực lực lên so với chuyện khác quan trọng hơn. Tính là biết rõ tham dự đến bên trong vạn thú đài sẽ mang lại cho truyền linh tháp càng nhiều lợi ích hơn nữa. Nhưng bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu như bọn hắn không tham dự trong đó, mà hồn sư cao giai khác lại tham dự mà nói, như vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo ra chênh lệch cùng đối phương. Còn thế nào đứng ở cao điểm giới hồn sư? Hiện tại hồn sư cao giai trong Minh Đô thậm chí thường xuyên sẽ hỏi thăm lẫn nhau, ngươi đã trải qua vạn thú đài chưa? Hỏi như vậy, còn có một chút sau đó khoe khoang sự tăng lên, càng thêm thúc đẩy cho vạn thú đài càng thêm sôi động. Rất nhiều hồn sư hiện tại cũng đang cố gắng chữ tiền. Chưa có tiến vào thì tích tiền để tiến vào, đã đi vào còn muốn tiến vào lần thứ hai, lần nữa đạt được thu hoạch. Thiên Cổ Đông Phong hiện tại thậm chí đã không quá quan tâm chuyện Sử Lai Khắc Học Viện. Lần đại hội luận võ chiêu thân này, đưa tin có quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại đã rất ít đi. Hơn nữa hắn biết rõ chính là, lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện cũng là trải qua vô số thế hệ nỗ lực, cuối cùng mới có quy mô học viện đệ nhất đại lục như sau này. Tuy nói hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, khẳng định không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là cần một cái quá trình dài dòng buồn chán mới có thể khôi phục kiểu cũ. Cái kia ít nhất cần mấy đời người tích lũy mới có thể được. Mà truyền linh tháp bây giờ là như mặt trời ban trưa. Thiên Cổ Đông Phong đã bắt đầu làm một hạng chuẩn bị khác. Đợi sau khi đại hội luận võ chiêu thân lần này chấm dứt, hắn muốn tuyên bố thành lập cho truyền linh tháp chính mình một cái học viện hồn sư cao giai, hơn nữa liền kiến thiết tại bên cạnh tổng bộ truyền linh tháp, cũng chính là bên cạnh Sử Lai Khắc Học Viện, cùng đối đầu với Sử Lai Khắc. Có tài nguyên hùng hậu ở sau lưng chèo chống, học viện hồn sư cao cấp truyền linh tháp có thể làm được rất nhiều chuyện. Tựa như đại hội luận võ chiêu thân lần này, bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm, truyền linh tháp nếu như tạo dựng học viện hồn sư, thí dụ như giá hồn linh thấp, các loại ban thưởng miễn phí tiến vào vạn thú đài, thăng linh đài, liền đủ để hấp dẫn lượng lớn người trẻ tuổi ưu tú mới. Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện không phải là học viện đệ nhất đại lục lúc trước, đã không có tên tuổi đệ nhất đại lục chèo chống, làm sao có thể cùng chống lại truyền linh tháp? Đến lúc đó học viện hồn sư cao cấp truyền linh tháp liền đủ để đem Sử Lai Khắc Học Viện chèn sập. Ngày đó có ý tưởng Thiên Cổ Trượng Đình về lần đại hội luận võ chiêu thân này, sau đó Thiên Cổ Đông Phong tỉnh táo lại đã nghĩ ra cái liên hoàn kế này. Đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, đồng thời tuyên bố truyền linh tháp khởi đầu xây dựng học viện hồn sư cao cấp, sau đó liền gióng trống khua chiêng đem chuyện này làm tốt, thậm chí so với Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh sớm hơn, xem một chút đến lúc đó Sử Lai Khắc Học Viện tranh giành như thế nào. Nghĩ tới đây, trên mặt Thiên Cổ Đông Phong không khỏi toát ra một tia mỉm cười ấm áp, trong lòng càng là rất là thoải mái. Lúc trước bởi vì Sử Lai Khắc xây dựng lại mà xuất hiện bóng ma trong người, lúc này cũng đã biến mất. Cổ Nguyệt Na nhìn Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh trên mặt dáng tươi cười nồng đậm mà hỏi: "Tháp chủ, người hôm nay tâm tình rất tốt nha." Thiên Cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng: "Đúng là không tệ, lần đại hội này rất thành công. Na Nhi, có con cùng Trượng Đình, ta làm sao có thể không vui, có người kế tục xuất sắc như vậy mà." À mà tình huống vạn thú đài bên kia không có vấn đề gì chứ? Đây đã không phải là lần đầu tiên hắn hỏi vấn đề này rồi. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, không có vấn đề, ta đều sắp xếp xong xuôi, người yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong nói, con tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc luôn luôn trầm ổn, ta đương nhiên yên tâm. Nghe nói trong tổ của Trượng Đình có Ngọc Long Nguyệt thực lực tương đương không tệ, con thấy thế nào, có so sánh gì hắn cùng Trượng Đình không? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút nói, khó mà nói. Trước mắt cũng còn chưa có nhìn thấy toàn bộ thực lực của Ngọc Long Nguyệt, cho nên không quá dễ dàng phán đoán. Nhưng ta dặn dò qua Trượng Đình rồi, làm cho huynh ấy không thể khinh thường. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Trượng Đình vẫn có chắc chắn đấy. Hắn có thần khí truyền thừa của Thiên Cổ gia chúng ta tại thân. Tính là Ngọc Long Nguyệt là siêu cấp đấu la, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt nhất rồi, Cổ Nguyệt Na vui mừng nói, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ có hào quang hiện lên. Thần khí ư, thần khí có thể chiến thắng hắn ư, Vũ Lân à Vũ Lân, huynh nhất định phải thắng. Bằng không thì kế tiếp muội không thể vận dụng thủ đoạn mới được rồi. Lúc này, người xem đã vào trận hoàn tất, thi đấu vòng tròn vòng ngày hôm nay cũng sắp chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành đúng là 5 cuộc tranh tài tổ thứ 3. Sân vận động Minh Đô, tin tưởng ngày thi đấu hôm qua đều cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. Như vậy thi đấu hôm nay thì càng cực kỳ khủng khiếp. Trước sau sẽ có bao nhiêu vị phong hào đấu la tham dự trong trận đấu tới đây? Ta là hôm nay là bình luận viên, giúp mọi người tiến hành thuyết minh toàn bộ ngày thi đấu hôm nay. Trận đấu thứ nhất tổ thứ 3, để cho tuyển thủ số 66 Ngọc Long Nguyệt, giao đấu số 71, tuyển thủ Lý Duy Tư. Không sai, hôm nay Đường Vũ Lân thi đấu chính là ở trận đầu. Tại trước khi bắt đầu thi đấu, ta giúp mọi người phân tích một chút so sánh thực lực của hai bên. Số 71 Lý Duy Tư, võ hồn thủy tinh cầu. Đây là một loại võ hồn tương đối kỳ lạ, bản thân am hiểu các loại huyễn thuật, hơn nữa có năng lực ảo ảnh chân thật, bởi vì cái gọi là thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Lý Duy Tư tu vi là bát hoàn, nhưng mà hắn đã có kỷ lục vượt cấp khiêu chiến. Số 66 là tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc rồi. Hắn đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lúc trước càng là có nháy mắt chiến thắng bát hoàn hồn đấu la. Thực lực mạnh, được vinh dự là tuyển thủ hạt giống 10 thứ hạng đầu giải thi đấu năm nay. Từ thực lực song phương nhìn lại, đương nhiên vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Nhưng nếu như Lý Duy Tư triển khai ảo giác vô cùng tốt, cũng không phải là không có cơ hội. Như vậy tiếp theo để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cho mời hai vị vào trận. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên. Mà hoan hô tuyệt đại đa số đều dành cho Ngọc Long Nguyệt. Đây cũng không phải bởi vì Ngọc Long Nguyệt thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì ngoại hình song phương. Lý Duy Tư chính là cấp bậc hồn đấu la, nhưng năm nay cũng đã 40 tuổi rồi. Hơn nữa dáng người hắn thấp bé, nhìn qua tựa như con nít. Đôi mắt nhỏ tựa hồ chỉ có bằng hạt đậu xanh, thấy thế nào đều có loại cảm giác tầm nhìn hạn hẹp. Cẩn thận quan sát hắn, sẽ có cảm thụ âm trầm, cũng không phải nhân vật vui vẻ. So với hắn, bề ngoài Ngọc Long Nguyệt không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Cho nên hai người được hoan nghênh trình độ đương nhiên là có khác nhau rất lớn. Ai cũng sẽ không hy vọng người xinh đẹp như Ngân Long công chúa của Nguyệt Na cuối cùng sẽ gả cho gia hỏa Lý Duy Tư này. Thời điểm Lý Duy Tư lên đài sắc mặt cũng là rất nghiêm túc. Ngày đó Đường Vũ Lân thi đấu cùng Ngạo Vô Thường hắn cũng nhìn. Một mảnh lôi đình rừng rậm kia làm cho Ngạo Vô Thường triệu hoán căn bản không có biện pháp thi triển. Hôm nay sân bãi diện tích lớn hơn, tương đối mà nói đối với am hiểu huyễn thuật thì hắn tốt hơn một chút. Thế nhưng là lôi điện cũng hầu như đều có thể sản sinh khắc chế nhất định đối với tất cả huyễn thuật. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, mình muốn chiến thắng Ngọc Long Nguyệt, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Nhưng mà lúc hắn đi đến sân đấu, nhìn thấy Đường Vũ Lân đi tới, ánh mắt lại không khỏi sáng ngời. Không chỉ là hắn, người thuyết minh cũng nhìn ra không đúng, không khỏi kinh ngạc nói. Ồ, hôm nay tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt làm sao vậy? Thấy thế nào bộ dạng có chút uể oải, sắc mặt của hắn rất không đúng. Đường Vũ Lân bây giờ sắc mặt đúng là không thế nào đẹp mắt. Thuật hóa trang của hắn rất thần kỳ, sẽ không che đậy sắc mặt biến hóa. Như vậy mới có thể thoạt nhìn càng thêm chân thật. Mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn nhìn qua 10 phần xám xịt, tinh khí thần toàn thân cũng là tương đối không tốt. Tuy rằng bộ pháp dưới chân coi như ổn định, nhưng khí tức trên thân chấn động lại rõ ràng có chút vấn đề. Cái này thật đúng là không phải giả bộ, Đường Vũ Lân cũng rất phiền muộn. Thực lực Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm lúc hắn toàn lực công kích, Đường Vũ Lân cũng là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản. Ngay cả đấu khải đều xuất hiện tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Tuy nói sau đó Nguyên Ân Chấn Thiên đem chi lực Thái Thản Thần Quyền lưu lại tại trong cơ thể hắn thu hồi lại rồi, nhưng điều này cũng không thể thay đổi tình huống Đường Vũ Lân trọng thương. Năng lực tự lành của Đường Vũ Lân cũng là có cực hạn. Đã nhận lấy công kích loại trình độ đó, cũng không phải nói mấy giờ có thể khôi phục, tình huống hắn hiện tại cũng không quá tốt. Trước đó xương sườn gãy 5 cây, ngược lại là miễn cưỡng khép lại rồi, nhưng vẫn là sẽ mơ hồ đau đớn. Khí huyết có chút tán loạn, hồn lực bất ổn. Trọng yếu hơn là, lúc trước đấu khải suýt nữa tan vỡ là dùng không được nữa. Cấp độ đấu khải hồn rèn, bản thân là có thể chữa trị. Tổn hại càng là nghiêm trọng, thời gian chữa trị cũng liền càng dài. Long Nguyệt ngữ đấu khải của Đường Vũ Lân tuy rằng không giống người thường, nhưng là cần ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lần tổn hại này dù sao cũng là toàn thân, thật sự là tổn hại có chút nghiêm trọng. Những thứ này cũng còn không tính là vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, tinh thần hắn bây giờ 10 phần mỏi mệt. Ngày hôm qua mấy lần nếm thử vận dụng lực lượng pháp tắc, nhất là năng lượng nguyên tố lôi điện có tính chất bạo tạc, đối với tinh thần lực hắn cũng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Có thể nói, một thân thực lực của hắn bây giờ có thể vận dụng 3 thành liền coi như không tệ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, từ bề ngoài tự nhiên có thể nhìn ra một ít khác biệt. Lý Duy Tư thấy một màn như vậy tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng hình dạng của mình, coi như là tiến vào 10 thứ hạng đầu cũng không có khả năng được Cổ Nguyệt Na chọn lựa. Huống chi bên trong một tổ này còn có Thiên Cổ Trượng Đình, nhưng có thể thắng thêm mấy trận, liền có lợi cho xếp hạng cuối cùng. Xếp hạng càng cao có thể đạt được ban thưởng cũng liền càng nhiều, đây mới là mục tiêu của hắn. Hơn nữa, nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại Đường Vũ Lân, vị này là phong hào đấu la, như vậy dùng một trận chiến thành danh để hình dung cũng không đủ. Thoạt nhìn tình huống tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt có chút không tốt, không biết là xảy ra vấn đề gì. Cụ thể chúng ta ở chỗ này suy đoán không nhiều lắm. Hiện tại quan trọng nhất là dùng tình huống thân thể hắn bây giờ có thể chiến thắng tuyển thủ Lý Duy Tư hay không. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trên đài hội nghị, nhìn thấy bộ dạng Đường Vũ Lân, đồng tử Cổ Nguyệt Na cũng là co rút lại một chút. Đêm qua nàng thật ra là cảm ứng được Đường Vũ Lân đối mặt với cường thủ, nhưng bởi vì không có cảm giác được nguy cơ tử vong, cho nên nàng cũng không có làm cái gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, thương thế Đường Vũ Lân tương đối nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hơn nhiều. Loại tình huống này là tương đối hiếm thấy, dùng tố chất thân thể của hắn, ai có thể đem hắn bị thương đến trình độ như vậy? Không phải là truyền linh tháp bên này làm đấy chứ? Nếu như là truyền linh tháp bên này, mình vô luận như thế nào cũng có thể nhận được một ít tin tức mới đúng. Như vậy thì là ai? Trên người Đường Vũ Lân mang theo ngân long lân phiến của nàng, mà tại bên trong vạt áo của nàng thì là treo kim long lân phiến của Đường Vũ Lân. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tình huống thân thể Đường Vũ Lân bây giờ, thậm chí so với bất luận kẻ nào cảm thụ đều rõ ràng hơn. Bộ dáng Đường Vũ Lân bây giờ không phải giả bộ, mà là trạng thái thật sự không tốt. Chẳng lẽ nói trận này hắn phải thua trận? Nếu như hắn thua, chuyện này sẽ có chút phiền toái. Vừa lúc đó Cổ Nguyệt Na đột nhiên phát hiện Đường Vũ Lân không có nhìn chăm chú đối thủ của mình, mà là ngẩng đầu hướng về đài chủ tịch bên này nhìn thoáng qua. Trên đài hội nghị là có thủy tinh một chiều ngăn cách, chỉ có thể từ bên trong nhìn hướng ra phía ngoài, bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Nhưng Cổ Nguyệt Na lại cảm giác được rõ ràng, cái nhìn này của Đường Vũ Lân nhìn chăm chú vào mình, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Tại bên trong đôi mắt của hắn có một ít gì đó, nàng xem đã hiểu rồi, cái kia là tín niệm. Tín niệm tất thắng, tiếp theo thi đấu chúng ta lập tức bắt đầu. Đếm ngược 5 giây, vòng phòng hộ khổng lồ bay lên, đem tất cả bên ngoài ngăn cách. Chung quanh yên tĩnh trở lại, ánh mắt Đường Vũ Lân lúc này mới rơi vào trên người Lý Duy Tư đối diện. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, tuy rằng không biết tại trên người của ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay rất không có ý tứ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta sẽ không bởi vì vết thương của ngài mà hạ thủ lưu tình, đây là tôn trọng đối với một vị phong hào đấu la. Vừa nói, Lý Duy Tư còn hướng về Đường Vũ Lân có chút khom người. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn, đây là thi đấu, không phải sát lục tràng. Hắn cũng không thể đem Đường Vũ Lân đánh chết. Như vậy một khi đắc tội Đường Vũ Lân, vị thiếu chủ này đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nếu như tương lai trả thù mà nói, không phải là hắn có thể chịu đựng nổi. Cho nên vừa lên đến mới nói lời hay, Đường Vũ Lân chẳng qua là hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thi đấu vòng tròn trận đầu tổ thứ 3 rút cuộc bắt đầu. Biểu lộ Đường Vũ Lân cũng tại trong chốc lát trở nên nghiêm túc hơn. Đối diện Lý Duy Tư vừa nhấc tay, một cái thủy tinh cầu xinh đẹp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn thân thủy tinh cầu nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Phía trên có ba loại hào quang lóe ra rất nhỏ, theo thứ tự là đỏ, lam, xanh. Quang mang ba màu hóa thành khí lưu, tại thủy tinh cầu biểu hiện ra đan xen, luật động tràn đầy sinh mệnh vận luật. Hai vàng, ba tím, ba đen, tám cái hồn hoàn cũng tiếp theo xuất hiện ở trên người Lý Duy Tư. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, quang mang ba màu cũng tiếp theo từ bên trên thủy tinh cầu dâng lên mà ra. Phun ra quang mang ba màu chớp mắt hóa thành sương mù màu trắng nồng đậm hướng bốn phía mãnh liệt mà ra, khiến chung quanh thân thể Lý Duy Tư nhìn qua có loại cảm giác tựa như ảo mộng. Thời điểm này thân thể Lý Duy Tư đã hoàn toàn bị cái sương mù kia bao phủ ở bên trong, cho nên khán giả cũng nhìn không tới hắn thi triển hồn kỹ khác. Sương trắng mãnh liệt nhanh chóng phát sinh biến hóa, mây mù ngưng tụ thành một con cự hổ nhào tới hướng về phương hướng Đường Vũ Lân. Ngải Phỉ ra sức thuyết minh: "Tốt, chúng ta nhìn thấy tuyển thủ Lý Duy Tư vừa lên đến liền chủ động phóng ra võ hồn cùng đệ nhất hồn kỹ. Cái đệ nhất hồn kỹ này hẳn là loại phạm vi bản thân không có năng lực công kích, trọng yếu hơn là vì mê hoặc đối thủ, bảo hộ bản thân. Căn cứ chúng ta hiểu biết trước đó đối với tuyển thủ Lý Duy Tư, cái đệ nhất hồn kỹ này còn có đặc tính ngăn cách tinh thần lực, có thể ngăn cách đối thủ tìm kiếm đối với hắn. Không cầu thắng, trước tiên cầu ổn, đây là một cái cách làm coi như không tệ. Tiếp theo muốn xem một chút Lý Duy Tư am hiểu khống chế có thể làm cho Ngọc Long Nguyệt tiến vào trong nhịp điều khống chế của hắn hay không. Nếu như đặt ở dưới tình huống bình thường, ta cho rằng loại khả năng này không lớn. Nhưng hôm nay thoạt nhìn tình huống tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt không phải quá tốt. Có lẽ tuyển thủ Lý Duy Tư vẫn có cơ hội nhất định. Ái chà, cái này cũng không quá tốt. bởi vì sương mù tràn ngập quá mức đậm đặc. Thế cho nên ta cũng không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong rồi. Cái này đối với thuyết minh đã tạo thành khố nhiễu. Mắt thấy sương mù sắp bao trùm đến tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt bên kia. Mọi người xem, sương mù tạo thành hình con hổ, đánh về phía rồi tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt. Hiện tại chúng ta muốn xem một chút tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt ứng đối như thế nào. Cái này, tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt như thế nào bị cái sương mù ngưng tụ thành cự hổ thôn phệ rồi hả? Hiện tại bên trên sân đấu vượt qua 2/3 diện tích đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Ta tạm thời thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống gì. Nói đến đây cũng không thể không tạm thời dừng lại. Ngài Phỉ cũng rất phiền muộn, loại tình huống này hắn căn bản không có biện pháp thuyết minh. Hắn ước gì ngay tại lúc này Đường Vũ Lân có thể xuất ra đại chiêu, tối thiểu đem sương mù xua tán đi lại nói tiếp. Thời điểm đối phương phóng xuất ra sương mù dày đặc, Đường Vũ Lân liền yên lặng quan sát lấy đối thủ. Cái sương mù này nhìn qua đơn giản, nhưng cũng là một cái hồn kỹ trăm năm. Chính như Ngải Phỉ đã nói, sương mù có đặc tính ngăn cách tinh thần lực rất mạnh. Đáng tiếc chính là, Lý Duy Tư đối mặt như là một vị tu vi tinh thần đã đến linh vực cảnh. Cho dù Đường Vũ Lân trước đó tinh thần lực tiêu hao rất lớn, thế cho nên không phải trạng thái nguyên vẹn. Nhưng đây chỉ là đệ nhất hồn kỹ, sương mù vẫn còn không đủ để ngăn cách hắn dò xét. Sương mù hình hổ bất quá là một loại thăm dò. Cho nên Đường Vũ Lân không có né tránh, mặc kệ sương mù đối phương đem chính mình bao phủ trong đó. Cùng lúc đó trên người hắn hồn hoàn cũng là từng cái bay lên. Tại dưới tình huống hắn tự động che giấu, hiện ra chủ yếu là hồn hoàn màu tím cùng màu đen. Trung quanh mây mù mãnh liệt, Đường Vũ Lân dứt khoát nhắm hai mắt lại. Sương mù bực này, tính là sử dụng từ cực ma đồng cũng là phải chịu quấy nhiễu rất lớn. Hơn nữa với hắn mà nói, cũng căn bản không cần đi qua thị giác đi quan sát cái gì. Hống hống hống, tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên. Dường như là nguồn gốc từ vô số loại hồn thú gào thét, làm người ta có loại cảm giác đưa thân vào bên trong thú triều. Tiếng gầm cuồn cuộn, sương mù chung quanh cũng trở nên càng phát ra nồng đậm. Đường Vũ Lân nhưng như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc kệ những tiếng gầm này đánh thẳng vào thính lực của mình. Sương mù dày đặc quấy nhiễu lấy tinh thần phán đoán của chính mình. Loại cảm giác có chút chèn ép này hắn kỳ thật vẫn là thật thích, bởi vì càng là tại bên trong loại cảm giác này, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được bản năng chính mình có một ít phản ứng. Ngày hôm qua giao thủ cùng Nguyên Ân Chấn Thiên làm hắn lấy được chỗ tốt không nhỏ, nhất là tại khi cảm nhận được Nguyên Ân Chấn Thiên đi qua lực lượng ứng dụng đối với pháp tắc, sau đó làm hắn đối với thiên địa pháp tắc lý giải tăng lên một cái cấp bậc. Bên trong lôi đỉnh của nguyên tố chi kiếp tuy rằng cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực, thế nhưng loại nguồn gốc từ tại pháp tắc vũ trụ đối với Đường Vũ Lân bây giờ mà nói vẫn là quá xa xôi, cũng quá cao thâm, mà bản thân pháp tắc vị diện ngược lại là thích hợp nhất với hắn, bởi vì bản thân hắn chính là tự nhiên chi tử, bản thân liền được vị diện pháp tắc quyến luyến. Nhất là dưới tình huống thực lực bản thân đem pháp tắc vận dụng đến thông hiểu đạo lý, loại cảm giác này liền càng có hiệu suất. Hắn đến cái cấp độ này rồi, tất cả thông hiểu đạo lý cũng là vì đem các loại năng lực mạnh bản thân dung hợp ở một chỗ, hình thành thủ đoạn công kích mạnh nhất. Mỗi một loại thủ đoạn công kích tại phía dưới chồng lên đều mới sản sinh thăng hoa được. Đêm qua sau khi trở về hắn dứt khoát cũng không có ngủ, chẳng qua là đi qua minh tưởng để nghỉ ngơi và hồi phục bản thân, đồng thời tự hỏi vấn đề bản thân. Hồn kỹ Lam Ngân Hoàng bây giờ bởi vì có hồn linh 10 vạn năm sớm đã vượt qua 10 cái hồn kỹ. Nhưng trên thực tế lúc tu vi của hắn tăng lên tới trình độ nhất định, sau đó những thứ hồn kỹ này tại trong thực chiến tác dụng đã không phải là lớn như vậy, nhất là lúc hắn càng có thêm khuynh hướng thuần túy cường lực công kích, dưới tình huống này càng phải như vậy, càng phải dung hợp lại một lò. Luận khống chế, đơn thuần Lam Ngân Hoàng là không có biện pháp so với cùng tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn. Luận công kích, Lam Ngân Hoàng tuy rằng cũng không yếu, nhưng đó là tại bên trên cấp độ hồn sư bình thường. Mà Đường Vũ Lân nhìn lên hơn nữa truy tìm lấy chính là Kình Thiên Đấu La, Minh Vương Đấu La, Hãn Hải Đấu La, Quang Ám Đấu La, Vô Tình Đấu La, chính là cấp độ cường giả như bọn hắn, cho nên công kích Lam Ngân Hoàng cũng đã chưa đủ. Trước đó hắn đi qua Lam Ngân Hoàng cùng Kim Long Vương kết hợp hai năng lực lại, tự nghĩ ra ra huyết hồn dung hợp kỹ. Tại bên trong cấp độ lúc đó đã từng có lấy hiệu quả thật tốt. Thế nhưng là lúc huyết hồn dung hợp kỹ của hắn thật sự đối mặt với siêu cấp đấu la trở lên, vẫn còn có chút chưa đủ dùng. Hắn bây giờ mục tiêu chính là cường giả cực hạn đấu la. Thí dụ như Nguyên Ân Chấn Thiên ở ngày hôm qua, Đường Vũ Lân rất rõ ràng, ngày hôm qua va chạm cùng Nguyên Ân Chấn Thiên, thoạt nhìn hắn là ngăn lại 3 lần công kích, nhưng trên thực tế Nguyên Ân Chấn Thiên cuối cùng vẫn có lưu lại tay. Thật sự là một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la, chính diện chọi cứng mà nói hắn vẫn là gánh không được. Thời điểm ban đầu khi đối mặt với Thánh Long đấu la Ân Tử cũng là bởi vì hắn có thân phận môn chủ Đường Môn vẫn có chỗ kiêng kỵ, bằng không mà nói, hắn ngăn cản cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Đường Vũ Lân mới càng cần hơn nữa tiến hành tổng kết cùng trải vuốt đối với năng lực bản thân. Hắn bây giờ có được lấy tinh thần lực linh vực cảnh, tu vi cũng đã đạt đến phong hào đấu la. Nếu như đã trở thành phong hào đấu la, phải có năng lực thuộc về cái cấp độ phong hào đấu la này mới được. Đối với mình trước đó nghĩ tới chính là cái phong hào kia, trong lòng Đường Vũ Lân vẫn là có chút không vừa ý. Hắn thậm chí vẫn cho rằng chỉ có đến cực hạn đấu la mới chính thức có được tư cách phong hào, bởi vì sau khi đến cấp độ đó, thực lực mới xem như chính thức được định hình. Cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình. Pháp tắc, Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương, hồn linh, thần khí, Đây là các loại năng lực đại thể của hắn vốn có. Làm sao có thể đem những thứ này tan làm một thể, sáng tạo ra hồn kỹ chính thức đầy đủ cường đại? Đường Vũ Lân ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, mà một đêm này thời gian cũng không có uổng phí. Tại dưới thương thế bản thân kích thích, nguyên ân chấn thiên lưu lại lực áp bách, hắn rút cuộc đã có một ít minh ngộ. Quang vụ màu vàng nhàn nhạt từ trên người Đường Vũ Lân bay lên, ngăn cách lấy sương mù dày đặc bên ngoài. Âm thanh long ngâm trầm thấp sinh ra gào thét rất nhỏ. Mỗi một tiếng gào thét đều làm cho người ta một loại cảm giác tựa như sấm sét. Chung quanh tiếng gầm gừ vạn thú rõ ràng giảm bớt, mà tất cả sương mù dày đặc hình thành cự thú, cho dù là công kích hóa thành gần như tại thực thể, rơi tại phía trên quang vụ màu vàng kia cũng là nhao nhao tán loạn ra. Chấn động, đồng cảm, long ngâm, còn có cái nguồn gốc từ tại pháp tắc đấu la đại lục. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên sáng ngời dị thường. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cấm. Một tiếng gào thét này khiến không gian chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Đầu rồng màu vàng cực lớn từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Chung quanh đường kính phạm vi 10 thước, tất cả mây mù bị chớp mắt chấn động hướng chung quanh tán loạn. Lý Duy Tư chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, thậm chí có chút ít cảm giác khống chế không nổi thủy tinh cầu. Sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, chỗ chính mình phóng xuất ra sương mù dày đặc, đột nhiên đều không hề báo hiệu biến thành màu vàng sáng lạn. Long, Đường Vũ Lân lần nữa phát ra tiếng hét lớn thứ hai. Long hạch trong cơ thể hắn kịch liệt nhảy lên, hồn hạch chấn động cao tần. Hồn lực, huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Bởi vì bản thân thương thế còn chưa có khỏi hẳn, giờ này khắc này thân thể của hắn đều ở đây rung động rất nhỏ, nhưng cũng ở ngay lúc này, tinh thần hắn nhưng là tràn đầy kích động, bởi vì nương theo lấy hai chữ hô lên, hắn rút cuộc bắt được một đường cơ hội kia. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua một đường cơ hội này. Đầu kim long cực lớn chậm rãi giơ lên, ban đầu còn có chút quang ảnh hư ảo giống như là ngưng kết thành thực thể. Ở giữa trán vị trí đầu rồng một khối lân phiến màu vàng đột nhiên phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc chuyển hóa làm bảy màu. Vầng sáng bảy màu lưu chuyển, tản ra biến ảo khó có thể hình dung. Trên đài hội nghị của Nguyệt Na đột nhiên không khống chế nổi bắn người dựng lên, chớp mắt đi vào trước tấm chắn thủy tinh, nhãn thần kinh nghi bất định nhìn phương hướng sân đấu. Hoàng, lại là một tiếng quát lớn vang lên, nhưng vòng bảo hộ ngăn cách tất cả đều ngăn cách ra. Âm thanh Đường Vũ Lân cũng không thể truyền ra, nương theo lấy chữ Hoàng vừa ra, cái sương mù nồng đậm kia tại trong khoảnh khắc lại biến thành bảy màu, nhìn qua là động lòng người như vậy. Không khí tại một cái chớp mắt dường như đã hoàn toàn đọng lại. Lý Duy Tư chỉ cảm thấy chung quanh thân thể của mình dĩ nhiên ngưng kết lại. Ngưng kết làm cho chính mình khẽ động cũng không thể động. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại khi chính mình đối mặt với đối thủ nhìn qua là ốm yếu như vậy, vậy mà sẽ tách ra khí tức khủng bố như thế. Dùng tu vi bát hoàn hồn đấu la của hắn, thậm chí có loại cảm giác hoàn toàn bị trấn áp rồi. Phá, lại là một tiếng gào to, pháp tắc lại biến. Tất cả sương mù tại trong khoảnh khắc tán loạn. Toàn bộ sân đấu tại một cái chớp mắt bỗng nhiên thanh tỉnh. Nhưng kỳ dị chính là, khán giả như trước thấy không rõ bên trên sân đấu xảy ra chuyện gì, bởi vì giờ phút này ánh sáng bên trên toàn bộ sân đấu hoàn toàn đều vặn vẹo lên, chỉ có vầng sáng bảy màu sắc chấn động, lại thấy không rõ tình huống phát sinh. Vòng bảo hộ màu vàng không chút sứt mẻ, cũng không có bị bất luận cái gì trùng kích. Nhìn qua cái kia như là quang ảnh biến hóa, càng giống là ảo cảnh. Thiên Cổ Đông Phong có chút tò mò hướng Cổ Nguyệt Na hỏi, "Na Nhi, con làm sao vậy? Có vòng bảo hộ ngăn cách, hơn nữa từ năng lượng chấn động đến xem, tựa hồ cũng không có bất kỳ đặc biệt gì. Cho nên cho dù là vị tháp chủ truyền linh tháp này cũng không có phát hiện cái gì. Đường Vũ Lân phóng thích năng lượng, trên thực tế chẳng qua là cực hạn tại trong hộ cháo, cũng không có bất kỳ đụng chạm đối với bên ngoài. Không, không có gì, chỉ là vừa một cái chớp mắt, ta tựa hồ thấy được quang ảnh biến hóa. Lý Duy Tư kia không đơn giản, Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên nói ra. Nhưng nàng giờ khắc này đáy mắt lại rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng qua là ánh mắt hướng ra phía ngoài, Thiên Cổ Đông Phong cũng không nhìn thấy, huyễn thuật mà thôi. Đến cấp độ nhất định về sau, tinh thần lực cường đại đủ để bảo đảm không bị huyễn thuật quấy nhiễu. Cái thủy tinh cầu huyễn thuật này của hắn chủ yếu nguồn gốc từ tại nước, lửa, gió ba loại nguyên tố mà thôi. Nếu như đổi là tại trước mặt con, chỉ sợ huyễn thuật cũng không có biện pháp thi triển toàn bộ. Thiên Cổ Đông Phong một câu nói lên năng lực bản nguyên của Lý Duy Tư. Mà giờ khắc này thân tại bên trên sân đấu, Lý Duy Tư đã có loại cảm giác hồn bay lên trời. Lúc cái chữ phá kia vừa ra, nháy mắt thủy tinh cầu trong tay hắn đã là ầm ầm phá toái. Ngay cả hồn hạch trong cơ thể cũng tại chớp mắt nổ nát vụn. Kinh khủng hơn chính là những thứ nổ nát vụn này tất cả đều ở trong khoảnh khắc này từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm hắn thậm chí ngay cả đứng vững đều đã xuất hiện vấn đề. Khán giả nhìn không thấy, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó nguy nga tựa như thiên thần. Tay phải của hắn liền ở trước người, toàn bộ toàn thân đều bị lân phiến màu vàng bao trùm. Cái kia là lân phiến phản xạ vầng sáng bảy màu. Nhìn qua chẳng qua là một cái long chảo, nhưng cái long chảo kia tại trong mắt Lý Duy Tư lại dường như có thể cầm nắm thiên địa. Có một cái hắc động bảy màu bên cạnh liền cứ như vậy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể Lý Duy Tư không khống chế nổi chậm rãi hướng hắn đi qua. Sợ hãi tử vong mãnh liệt khiến Lý Duy Tư đều muốn kêu thê lương thảm thiết, nhưng hắn rồi lại một chút xíu âm thanh đều không phát ra được. Tất cả chung quanh đều như vậy vặn vẹo lên, địch nhân trước mặt là khủng bố như thế. Hắn cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đã xong, tất cả đều xong đời. Liền tại lúc Lý Duy Tư cho rằng mình hẳn là phải chết, đột nhiên không gian vặn vẹo chấn động mạnh một cái, tất cả đều quy về bình tĩnh. Phù phù một tiếng, Lý Duy Tư trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Mà tại đối diện hắn, lúc trước Đường Vũ Lân còn nguy nga vô cùng, nhưng là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lắc lư một cái mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Cái gì mà long chảo, long lân, đầu rồng sớm đã tại đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thân là Thuyết Minh, ngài phỉ vốn là không nên nói lời như vậy. Thế nhưng là hắn nhìn trận đấu này để lại ấn tượng cho hắn chính là như vậy. Đúng vậy, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không rõ. Vốn là sương mù dày đặc, sau đó sương mù dày đặc biến sắc. Sau khi sương mù dày đặc biến mất, bên trên sân đấu ánh sáng vặn vẹo. Sau đó liền đã xong, một người thổ huyết, một người ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình trước sau cũng liền vài phút mà thôi. Đã nói quyết đấu đặc sắc mà hiện tại thì sao? Đã nói trước là va chạm mãnh liệt đều đi đâu rồi? Không chỉ là hắn, khán giả cũng là thất vọng. Từ tình huống trước mắt đến xem, không hề nghi ngờ vẫn là Đường Vũ Lân thắng. Thế nhưng là hắn là như thế nào thắng? Tình huống của hắn rõ ràng cũng thật không tốt. Đây là một trận đấu thế lực ngang nhau, bằng không mà nói làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng qua là mọi người cái gì cũng không thấy. Mua vé vào xem là vì nhìn quyết đấu đặc sắc. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trên thính phòng một mảnh xôn xao, rất nhiều người xem đều bất mãn kêu to lên. Trọng tài tiến vào trận, tới trước bên cạnh Lý Duy Tư. Nhìn thấy Lý Duy Tư nhưng là hai mắt thất thần đã không có tiêu điểm. Nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái thủ thế chính mình không thành vấn đề, phán đoán thắng bại liền rất đơn giản. Số 66 Ngọc Long Nguyệt thắng, Đường Vũ Lân chậm rãi đi vào bên cạnh Lý Duy Tư, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, nhìn qua rất hữu hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong đầu Lý Duy Tư vang lên âm thanh từ Đường Vũ Lân: "Ngươi không có nhìn thấy cái gì cũng không biết. Hồn hạch ngươi sẽ tại trong 7 ngày một lần nữa ngưng tụ, tất cả cũng sẽ không có cái gì khác trước, nghe rõ chưa?" Linh hồn Lý Duy Tư dùng mình một cái, lúc này mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy nhãn thần Đường Vũ Lân, hắn tràn đầy hoảng sợ, sau đó vô cùng cung kính hướng hắn nhẹ gật đầu: "Đã hiểu, đã hiểu." Đường Vũ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, có chút lảo đảo xoay người mà đi. Đường Vũ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, có chút lảo đảo xoay người mà đi. Hắn hơi khẽ cúi đầu, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này, bởi vì tại trong ánh mắt hắn tràn đầy cuồng hỉ. Thành công, hắn cuối cùng thành công, đã trải qua nhiều ngày thần rèn như vậy, hơn nữa dưới áp bách của Nguyên Ân Chấn Thiên, tăng thêm chính mình tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy đã lĩnh ngộ, ngày hôm qua trận chiến ấy cùng Nguyên Ân Chấn Thiên, nếu như nói làm cho hắn tìm được hình thức dung hợp ban đầu, như vậy hôm nay hắn liền chính thức hoàn thành tất cả năng lực chính mình lần đầu tiên dung hợp. Long là Kim Long Vương, Hoàng là Lam Ngân Hoàng, Hoàng Kim Long Hống, Lam Ngân Kim Quang Trận, Kim Long Chấn Bạo, Pháp Tắc Chi Lực, Vương Giả Chi Lộ. Còn có một chút đồ vật Đường Vũ Lân nói không rõ đạo lý, tại vừa rồi một cái chớp mắt kia rút cuộc thông hiểu đạo lý, hội tụ thành một quyền kia. Cấm Vạn Pháp, Long Hoàng Phá, Đường Vũ Lân thổ huyết cũng không phải là bởi vì sử dụng năng lực bản thân quá độ, mà là bởi vì hắn tận khả năng áp chế một kích này, không để cho uy lực của nó chính thức triển khai. Bằng không mà nói, đối thủ làm sao có thể còn sống? Trong đầu quanh quẩn đều trong nháy mắt đó biến hóa dung hợp như vậy, đồng thời cũng có nguồn gốc từ Long Hạch, hồn hạch biến hóa, Long Hạch trầm xuống, hồn hạch bay lên. Tại một quyền kia oanh ra, chớp mắt Long Hạch cùng hồn hạch đúng là hoàn toàn hòa thành một thể. Hình chiếu tinh thần chi hải liền hàng lâm tại phía trên bọn hắn dung hợp, ba cái làm một thể. Từng cái chữ kia hô lên cũng không phải là vì cho ngầu, cho bá đạo, mà là đi qua từng chữ phun ra để chấn động tất cả lực lượng vốn có trong cơ thể mình, hoàn thành dung hợp cuối cùng. Hắn hô lên bốn chữ, hoàn toàn là tại trong chốc lát hình thành trong đầu. Tất cả đều tự nhiên mà như vậy, dường như thiên địa pháp tắc nên như thế. Thẳng đến một quyền kia oanh ra, Đường Vũ Lân mới hiểu được hồn sư đỉnh phong đến tột cùng là cái gì. Không phải sử dụng pháp tắc, mà là phá tan pháp tắc. Tu vi bản thân hắn cũng không có tại trong một thức biến hóa này mà tăng lên, thế nhưng là cấp độ cảnh giới của hắn cũng tại chớp mắt hoàn thành thăng hoa. Hắn giờ khắc này thậm chí khát vọng mình có thể cùng Nguyên Ân Chấn Thiên tái chiến một trận, nguyên vẹn đem một thức Long Hoàng Phá này dùng ra, chính thức xem một chút uy năng nó có thể thông suốt tới trình độ nào. Cái kia cũng không phải một sự biến hóa, mà là một loại đột phá xưa nay chưa từng có. Đột phá pháp tắc cường đại, hơn nữa, cùng tất cả trước đó tự nghĩ ra năng lực đều bất đồng. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, lần dung hợp này, một thức này nhất định sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên. Hắn rút cuộc đã có thức thứ nhất cường đại thuộc về năng lực mình, đây mới thực sự là con đường riêng. Tại lúc tu vi đột phá Phong Hào Đấu La, bản thân căn cơ xuất hiện một vài vấn đề. Sau này hắn rút cuộc lại đem trụ cột bản thân một lần nữa vững chắc để chính thức bước vào cảnh giới này. Thi đấu đằng sau hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không có ý định quan sát. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng quay về hiệp hội đoán tạo sư, đem chính mình có thể ngộ thông hiểu đạo lý, triệt để đem một thức này ổn định lại. hiệu quả Long Hoàng phá có thể phá vạn pháp. Tất cả hư ảo, năng lượng, loại công kích tinh thần, tại trước mặt nó đều phá toái. Cái pháp tắc kia trực tiếp thay đổi, là thiên địa chí lý khuất tùng. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân lúc này mới cảm giác được chính mình suy yếu. Đại não xuất hiện từng đợt cảm giác mê muội mãnh liệt. Toàn thân dường như hư thoát, mồ hôi lạnh chớp mắt thấm đẫm vạt áo. Hắn vốn là thân bị trọng thương, tình huống thân thể không tốt lắm. Mà thời điểm trước đó đột phá, càng là tận hết sức lực đem đầy đủ mọi thứ bản thân đã tiến hành dung hợp. Tại trong quá trình dung hợp, hắn còn lo lắng năng lực thừa nhận thân thể của mình. Sau này tại kích động tinh thần ủng hộ xuống, thân thể mới hoàn toàn bộc phát. Lúc Đường Vũ Lân đặt mông ngồi tại trên mặt ghế, liền một chút cũng không muốn nhúc nhích. Thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay tựa hồ cũng có chút không dễ dàng. Hắn đã thật lâu không có cảm giác suy yếu qua như vậy. Mà thời điểm này hết lần này tới lần khác, tinh thần hắn lại là hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể khốn cùng khiến đại não trở nên càng thêm thanh tỉnh. Lúc trước tất cả biến hóa tại trong lòng lắng đọng, Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình thành công. Rốt cuộc thành công đã sáng tạo ra đồ đạc thuộc về của mình. Hắn cần lắng đọng, triệt để nắm giữ một thức này, mà đã có một thức này thành trụ cột. Như vậy, lại thông hiểu đạo lý năng lực khác liền trở nên thuận lý thành chương. Đợi đến lúc đem toàn bộ triệt để dung hợp, sau này chính là thời khắc hắn bước vào siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Bộ Long Hoàng cấm pháp này của hắn mới là nội tình tương lai có thể cùng Minh Vương đấu la cáp lạc tát tranh hùng. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trước mặt mình chính là Lam Phật Tử. Trong tay hắn cầm một bình nước, đưa về phía chính mình. Tiếp nhận nước Lam Phật Tử đưa tới, Đường Vũ Lân nói, cảm ơn. Trong mắt Lam Phật Tử, Đường Vũ Lân lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thân thể thiệt thòi rối tinh rối mù, khí tức toàn thân đều hỗn loạn, hồn lực chấn động thậm chí đều như có như không. Loại tình huống thân thể này của ngươi như thế nào còn có thể dự thi? Cái đại hội luận võ chiêu thân này, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy ư? Lam Phật Tử không biết vì cái gì, đột nhiên hướng Đường Vũ Lân chất vấn. Đương nhiên trọng yếu, Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời, sau đó liên tục uống mấy ngụm nước lớn, thoáng thoải mái một chút. Hừ, Lam Phật Tử hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi, không hiểu thấu. Đối với người này hỉ nộ vô thường, Đường Vũ Lân thật sự là có chút sờ không được tư duy. Tiểu tử ngốc, đúng lúc này, một âm thanh nhu hòa đột nhiên vang lên tại trong tai hắn. Linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái, nhưng là lập tức ý thức được nguồn gốc âm thanh này. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, mẹ, người làm sao lại tới đây? Thánh linh đấu la Nhã Lị không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Nhã Lị lúc này, nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như một vị bà lão lớn tuổi. Chẳng qua là từ giữa chân mày miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần tao nhã của nàng ban đầu. Nghe nói con bị thương, ta có thể không đến ư? Hả? Như thế nào tình huống nghiêm trọng như vậy rồi? Lúc nghe Tang Hâm nói, tựa hồ không đến mức như thế. Chẳng lẽ nói đánh bại một gã bát hoàn hồn sư để con tiêu hao lớn như vậy ư? Vừa nói, một tay Nhã Lị đã ấn tại trên lưng Đường Vũ Lân. Dùng tu vi của nàng đương nhiên không cần tiếp xúc cũng có thể trị liệu, nhưng nơi này là khu nghỉ ngơi công cộng, bị người khác nhìn thấy luôn không tốt. Hồn lực nhu hòa mà ấm áp rót vào trong cơ thể, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đắm chìm trong bên trong ánh sáng mặt trời ấm áp. Thân thể lập tức ấm áp hơn, lỗ chân lông khép kín, lại không có mồ hôi lạnh chảy ra. Lúc trước vết thương trong cơ thể cũng ở phần ấm áp này thoải mái phía dưới, không nói ra được trói buộc. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hướng Nhã Lị cười nói, có mẹ thực tốt. Nhã Lị khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, ngươi bản nguyên hùng hậu, nhưng lần này lại phảng phất có xúc động. Nguyên ân Chấn Thiên chết tiệt. Hừ, Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, nói, không liên quan đến chuyện của Chấn Thiên tiền bối, là vấn đề của chính con. Vừa mới trong quá trình trận đấu, con có xúc động, tựa hồ là tại trên khống chế lực lượng có một tí đột phá. Xúc động phía dưới, điều động quá nhiều, cho nên mới có thể như vậy. Nàng cười tủm tỉm nói, lại đột phá ư, con của ta giỏi quá. Nàng bây giờ nhìn Đường Vũ Lân nơi nào đều tốt, hoàn toàn là một vị từ mẫu không chút nào hà tiện cương triều. Đường Vũ Lân đang muốn giảng thuật cảm ngộ chính mình, lại bị Nhã Lị ngăn cản xuống. Trước tiên ngưng thần, giúp ngươi vững chắc bản nguyên, chuyện khác trở về rồi hãy nói. Thân là hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất toàn bộ đấu la tinh, không hề nghi ngờ, năng lực trị liệu của Nhã Lị là thuần hậu không hề có tạp chất. Thánh quang nguyên tố rót vào, điều hòa lấy tất cả mâu thuẫn, chữa trị tổn hại trong cơ thể. Phương thức trị liệu của nàng cũng không phải quá độ kích thích phản ứng trong cơ thể, mà là dùng một loại gần như phương thức năng lượng hoàn toàn tiếp viện, đem hồn lực bản thân hóa thành tựa như thiên tài địa bảo rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Đương nhiên, loại phương thức trị liệu nàng cũng không phải mọi người đều thích hợp sử dụng. Vấn đề không phải là có bỏ được hay không, mà là có thể hấp thu được hay không. Nhưng không phải là người nào đều có thể hấp thu năng lượng thuần hậu như thế. Đúng lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân, một đạo thân ảnh đi trở về hướng về Đường Vũ Lân. Lúc Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Lam Phật Tử đi quay lại. Biểu lộ Lam Phật Tử đã khôi phục bình tĩnh. Lúc nàng nhìn thấy đứng bên cạnh Đường Vũ Lân đấy là Thánh Linh Đấu La, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng Thánh Linh Đấu La đã tự nhiên phóng ra bình chướng vô hình ngăn cản khí tức chính mình trị liệu cho Đường Vũ Lân, vốn lấy nhãn lực Lam Phật Tử làm sao có thể nhìn không ra nàng là đang trị liệu cho Đường Vũ Lân. Trong tay Đường Vũ Lân còn cầm lấy bình nước trước đó Lam Phật Tử đưa cho. đã gặp nàng không khỏi tò mò hỏi, ngươi tại sao lại quay lại? Lam Phật tử chỉ bình nước trong tay hắn, uống xong liền trả lại cho ta. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía bình nước trong tay. Lúc trước tình trạng của hắn không tốt, cũng không có cẩn thận quan sát. Lúc này nhìn lại, đây là một cái bình nước màu trắng. Chẳng qua là ở mặt trước có một cái ấn ký màu xanh đậm. Ấn ký nhìn qua rất đặc thù, tựa hồ là một con cá lớn quay quanh thành hình tròn. Điều này hiển nhiên không phải đồ vật dùng duy nhất một lần. Đem bình nước đưa tới, Lam Phật tử đón tới. Sau đó nhìn về phía Thánh Linh Đấu La bên cạnh hắn, hỏi. Vị này chính là... Đường Vũ Lân mỉm cười, mẹ của ta. Ba chữ này trả lời mười phần tự nhiên, Nhã Lị nghe lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lúc này là bộ dáng lão nhân, dáng tươi cười lộ ra, lập tức tràn đầy hương vị hiền lành. Lam Phật tử điều chỉnh sắc mặt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Thay đổi thái độ không tốt đối với Đường Vũ Lân, hướng Nhã Lị cung kính nói. Bá mẫu ngài khỏe chứ, vừa rồi ta đã thất lễ. Nhã Lị lắc đầu, nói, không sao, không sao. Bất quá, tiểu cô nương rất tốt, tại sao phải giả bộ nam trang? Đổi là Thiên Cổ Đông Phong ở chỗ này, đều chưa chắc có thể nhìn ra được giới tính chân thật của Lam Phật tử. Nhưng Nhã Lị chính là hồn sư trị liệu đệ nhất thiên hạ. Đối với kết cấu nhân thể tự nhiên mà vậy tản mát ra hương vị cùng với các phương diện giác quan quá quen thuộc. Không cần Đường Vũ Lân nói, trên người Lam Phật tử rất nhiều điểm cũng đã nói cho nàng biết. Tại trước mặt nàng chính là một nữ hài tử. Lam Phật tử biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nàng cũng không biết đây là Nhã Lị nhãn lực của mình, còn tưởng rằng là Đường Vũ Lân nói. Cắn cắn môi dưới, chẳng qua là hướng Nhã Lị có chút khom người thăm hỏi. Sau đó xoay người rời đi, nhìn nàng rời đi, khóe miệng Nhã Lị không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm. Hảo nhi tử của ta, con thật đúng là đi tới chỗ nào liền trêu chọc đến đó, cùng một cái đức hạnh với cha nuôi người. Sao cơ? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Thánh Linh Đấu La. Mẹ, lời này của mẹ từ đâu nói đến? Nhã Lị ha ha cười một tiếng. Chẳng lẽ con nhìn không ra cô nương này đối với con đã có tình ý ư? Mẹ là người từng trải, nếu là liền điểm ấy đều nhìn không ra, vậy ta đã sống uổng phí hơn 100 năm. Đường Vũ Lân giật mình mà nói, điều này sao có thể? Nàng vẫn luôn là cách ăn mặc nam trang, hơn nữa, nàng giống như có vấn đề về giới tính, tựa hồ là thích nữ tử, cho nên mới tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân lần này. Trước nàng còn 5 lần 7 lượt nói với con nào là thích Cổ Nguyệt cỡ nào, làm sao lại như vậy? Người cũng đừng suy nghĩ nhiều, Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn, con vẫn là đơn thuần một ít. Cái này nếu đổi thành cha nuôi con năm đó, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Ánh mắt nàng nhìn con cũng đã bại lộ tâm tình của mình, hoặc là nàng chính mình cũng không biết đã bị con hấp dẫn. Tuy rằng không biết giữa các con phát sinh qua cái gì, nhưng sau cuộc tranh tài, trước tiên liền tới đưa nước cho con. Con nói cho mẹ, là dạng bằng hữu gì sẽ làm như vậy? Coi như là mấy người Sử Lai Khắc thất quái, ta đoán chừng cũng không có cẩn thận như vậy. Hơn nữa, nàng vừa mới cầm trở về không phải là vì lấy về cái bình. Chẳng qua là có chút không nỡ bỏ, muốn trở về nhìn lại con một chút. Còn có, điểm trọng yếu nhất, phía trên cái bình kia có khí tức đậm đặc của nàng, ít nhất đã sử dụng một đoạn thời gian. Chính mình lấy chi vật cận thân cho một người khác phái dùng, con dùng tự nhiên như vậy. Vậy con nói cho mẹ nghe, cái này bình thường ư? Đường Vũ Lân bị Thánh Linh Đấu La hỏi á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là, hắn quả thật có điểm không cách nào tưởng tượng tình huống này phát sinh. Thật sự là bởi vì, hắn vẫn luôn không có đem Lam Phật tử trở thành đối đãi như nữ hài tử. Hơn nữa, hắn còn vẫn luôn cho rằng Lam Phật tử là có địch ý đối với chính mình. Không thể nào mẹ, người biết rõ mà, con chỉ thích một người Cổ Nguyệt. Hắn đầu lắc, một mặt biểu lộ như gặp quỷ. Ha ha, đứa nhỏ Cổ Nguyệt Na này thật đúng là hạnh phúc. Con đối với nàng không giữ lại tín nhiệm, còn có phần cố chấp này, thật là làm cho mẹ hâm mộ. Lúc trước cha con nếu là có quyết đoán như con, thì sẽ không có nhiều thị phi như vậy. Con so với hắn mạnh nơi ở điểm này, con chưa bao giờ cho nữ hài tử khác bất luận cơ hội để hiểu lầm. Điểm này rất tốt, hy vọng con có thể tiếp tục bảo trì. Cái gì gọi là hy vọng? Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Thánh Linh Đấu La dường như ý hữu sở chỉ mà nói. Trên thế giới này, hấp dẫn thật sự là nhiều lắm. Ổn định thoáng một phát tình huống thân thể, Đường Vũ Lân cùng với Thánh Linh Đấu La cùng đi ra sân vận động. Vốn vì không bại lộ thân phận, bọn họ là không nên cùng đi, nhưng Thánh Linh Đấu La lo lắng an toàn của hắn, vẫn là đem hắn đưa đến cửa ra vào hiệp hội đoán tạo sư. Lúc này, một cỗ ô tô xa hoa đứng tại trước cửa hiệp hội đoán tạo sư. Bên trong đi xuống một gã mặc trang phục quản gia, hướng Nhã Lị làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nhã Lị mỉm cười lên xe, cửa xe đóng, lặng yên mà đi. Một gã nam tử ngồi trên xe, mặt mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi vui vẻ, ta đã an tâm. Đúng vậy, đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Người cần hy vọng, trong sinh hoạt thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ vui vẻ một ít. Lúc còn trẻ, luôn không dễ dàng thỏa mãn, bởi vì chưa đủ mới có thể đi truy tầm thêm nữa, tới kiến thức thêm nữa. Sau này lớn tuổi, lại chỉ muốn lắng đọng, giữ vững vị trí hiện hữu, cảm thụ được cái hạnh phúc kia là không dễ. Mỗi ngày trải qua sinh hoạt trùng lập cũng biết không sợ người khác làm phiền, ngược lại là tự đắc vui cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được. Nam tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt dường như đã mất đi tiêu điểm. Nhã Lị mỉm cười nói, đôi khi, ta cảm thấy trời cao đã đối với ta rất tốt rồi. Có Minh ca trượng phu như vậy, chúng ta có thể ở một chỗ hạnh phúc vượt qua mấy mươi năm sinh hoạt chung, Còn có cái gì chưa đủ ư? Hắn dẫn ta bái kiến tất cả trên thế giới này rồi. Hầu như tuyệt đại đa số rất đặc sắc, gần đến tuổi An lão lại gặp đại nạn. Ta vốn định cùng đi cùng hắn, lại không nghĩ rằng trời cao lại chiếu cố như thế đối với ta. Vậy mà cho ta một nhi tử ưu tú như vậy, để cho ta Lâm lão có thể hưởng thụ phần niềm vui gia đình này. Có lẽ, cái này là trời cao trợ giúp lớn nhất đối với ta, ta sự thật rất vui vẻ. Ta sẽ dùng sinh mệnh còn lại để thủ hộ phần cảm giác hạnh phúc này. Nam tử có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lị, nhìn nụ cười trên mặt nàng, nhưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Hắn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Không phải nói muốn mời ta ăn thịt viên vị ngon nhất ư? Thật lâu chưa thử qua, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Nhã Lị tự nhiên cười một tiếng, mặc dù chỉ là lão thái, nhưng như cũ thấy được nam tử xin lòng chập chờn, dường như trở lại năm đó. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.